Thượng Hải, Tiêu Dạ bị giam giữ ở sở 2 ngày, bây giờ mới từ trại giam đi ra. Từ đầu tới đuôi, quản giáo đối với anh vô cùng cung kính, mặc dù chỉ ngồi ở bên trong nhưng hưởng thụ đãi ngộ khá cao. A Biu đến trại giam đón anh, hai người ngồi ở bên trong xe. A Biu bắt đầu báo cáo chuyện phát sinh 2 ngày nay, đặc biệt tình hình bên Trương Long. Chuyện kiểm tra ma túy, nhưng Trương Long tìm người đẩy vụ việc lên, cảnh sát cũng không giải quyết được gì, mà Tiêu Dạ cũng cứ thế mà đi ra. Báo cáo xong mọi việc, A Biu muốn nói lại thôi. Tiêu Dạ siết chặt chân mày, còn những chuyện khác xảy ra. A Biu mở miệng, Kiều Tịch Hoàn mất tích. Tiêu Dạ kinh ngạc, lúc anh bị cảnh sát mang về đồn, cùng chiều hôm đó Kiều Tịch Hoàn đột nhiên hỏi tôi mượn vệ sĩ, một lần 6 người. Buổi tối hôm đó, Kiều Tịch Hoàn tan sở, vệ sĩ vẫn luôn đi theo cô, nhưng vẫn xảy ra chuyện ly kỳ. Lúc ấy nghe nói xảy ra tai nạn giao thông. Sau khi xử lý tai nạn giao thông kia xong, trên xe có 4 vệ sĩ đi theo sau xe của Kiều Tịch Hoàn bị người nào đó chuốc thuốc mê. Giao thông vẫn ách tắc nên có người phát hiện ra thì đã hôn mê bất tỉnh. Sau đó 2 vệ sĩ ngồi cùng với Kiều Tịch Hoàn cùng một tài xế phát hiện trên đường ở bên quốc lộ ngoại thành cũng hôn mê bất tỉnh. Sau đó hỏi mấy người kia, họ đều nói bị một người lạ dùng thuốc mê làm choáng váng. Sau đó không biết cái gì nữa. Đồng thời Kiều Tịch Hoàn cũng biến mất. Tra được người xa lạ kia không? Tiêu Dạ hỏi. Không có tra được. Căn cứ theo tướng mạo mà 6 người kia miêu tả, giống như không phải người Trung Quốc. Hơn nữa nhìn thân thủ của hắn thì không phải là bắt cóc đơn giản như vậy. Tôi hoài nghi là lính đánh thuê. Không hiểu sao Kiều Tịch Hoàn lại chọc phải những người như vậy. Lúc hỏi tôi mượn vệ sĩ, tôi cảm thấy rất ngạc nhiên. Hỏi chuyện thì cô ấy không có nói. Bây giờ đột nhiên mất tích, không biết sống hay chết. Chuyện này có ai biết không? Tiêu Dạ hỏi. Hẳn không biết. Tôi có dặn 6 vệ sĩ đi theo Kiều Tịch Hoàn cùng tài xế, không được nói ra ngoài. Tôi sợ bị rối loạn không cần thiết. Đặc biệt gia đình bên nhà Kiều Tịch Hoàn vốn cũng khá phức tạp. Tôi lo Kiều Tịch Hoàn biến mất như vậy sẽ khiến cho vài kẻ xấu động tay động chân. Nhưng trước mắt đã biến mất 2 ngày. Tôi thông qua vài người đi đường, lúc đó có hỏi về Kiều Tịch Hoàn nhưng cũng không thu hoạch được gì. Tiêu Dạ trầm mặc. Chuyện Kiều Tịch Hoàn trước đừng để lộ ra bên ngoài. Trong tối cùng cảnh sát liên lạc, điều tra một chút về cái ngày Kiều Tịch Hoàn bị bắt cóc. Người kia từ nơi nào tới, dùng camera quan sát quanh đó chắc có thể thấy rõ tướng mạo của người kia. Sẽ có thu hoạch được chút ít. Ngoài ra, tôi nhớ 2 năm đầu chúng ta có mối làm ăn về súng ống đạn dược. Những người có quan hệ cùng lính đánh thuê, nghĩ biện pháp liên lạc lại xem. Liên lạc được lập tức hỏi thăm bọn họ một chút về Kiều Tịch Hoàn. Lần trước hợp tác, trước tôi cho bên kia đủ loại mặt mũi, lần này hẳn sẽ nên giúp đỡ. Được, A Biu vội vàng gật đầu. Còn có, Tiêu Dạ nói, chuyện này không được để Diêu Bối Địch biết, cũng không được để Diêu Bối Khôn biết. Tôi biết, đại ca. A Biu gật đầu. Bây giờ đại ca làm bất cứ chuyện gì đều sẽ ưu tiên cân nhắc tới cảm thụ của Diêu Bối Địch. Anh ta tự nhiên làm việc cũng sẽ cẩn thận hơn nhiều. Xe đến nơi, Tiêu Dạ xuống xe. A Biu đi tới Hạo Hãn, đem chuyện anh phân phó xử lý. Mà anh ở trong trại tạm giam 2 ngày, mặc kệ là đãi ngộ tốt thế nào, ở cái địa phương đó hẳn cũng nên tắm rửa thân thể một chút, coi như đem cái mùi mốc này tẩy rửa đi. Đây là quy luật của bọn họ. Mới mở cửa phòng, ánh mắt đột nhiên ngừng lại. Anh cảm thấy mình chắc mắt bị hoa. Diêu Bối Địch làm sao lại xuất hiện trong phòng? Căn phòng lớn như vậy, cô ngồi trên ghế sofa xem tivi, nhìn cửa nhà mở, ánh mắt hơi giật giật, trầm mặc không nói gì. Tiêu Dạ khẽ nuốt nước miếng. Bây giờ thật ra có một chút lôi thôi, bởi vì 2 ngày nay không có cạo râu. Cằm lún phún râu nhỏ, nhìn qua có chút chán trường. Quần áo trên người anh cũng chưa thay, chưa tắm. Bởi vì không biết ở trong đó bao lâu nên cũng không kêu A Biu mang quần áo để anh thay. Anh đột nhiên đứng ngoài cửa có chút không biết làm sao. Diêu Bối Địch tự hồ không nhìn anh thêm một cái. Cô buông điều khiển tivi xuống, đi thẳng lên lầu. Phòng trong nháy mắt trống rỗng, trống không, giống như trong lòng vậy, rõ ràng đã thấy nhưng không kịp níu lại. Tiêu Dạ cởi giày xuống, mang dép đi vào. Anh lên lầu, trở lại phòng mình, chuyện thứ nhất chính là tắm. Anh tắm rất lâu, đem mình tắm sạch sẽ nhiều lần. Anh thật sợ đem cái không khí ở bên nhà giam mang ra ngoài cho nên anh tự mình xử lý rất tốt. Vì bây giờ còn có thêm Diêu Bối Địch. Ngực anh đập có chút đau. Diêu Bối Địch tại sao lại trở về? Diêu Bối Địch tại sao lại quay về đây? Lúc Diêu Bối Địch rời đi, anh hoảng hốt cô sẽ không thể trở lại nữa. Thật tốt, đã trở về. Mặc kệ là nguyên nhân gì, ít nhất cô đã về nhà. Anh khống chế tâm tình tắm xong, nhìn gương bắt đầu cạo râu. Anh làm rất cẩn thận, đem râu trên mặt toàn bộ cạo sạch, không còn một chút. Trên mặt nhất thời nhìn qua sạch sẽ hơn nhiều. Anh cầm sấy tóc, hong khô tóc mình. Anh quả thật không nghĩ bản thân rối bời như vậy. Xuất hiện trước mặt Diêu Bố Địch, làm xong mọi thứ, anh đi tới tủ quần áo chọn đồ. Anh cho tới bây giờ chưa từng để ý quá như vậy, quần áo đều là tùy tiện mặc lên. Giờ phút này lại nhìn về phía tủ quần áo, có chút không biết lấy cái nào. Anh nghiêm túc, rất nghiêm túc mà chọn. Đột nhiên nghĩ tới câu phụ nữ hạnh phúc khi chọn quần áo. Anh bây giờ có phải hay không cũng đang làm chuyện ngây thơ như vậy? Anh nghĩ, ngây thơ liền ngây thơ đi. Anh không biết có thể dùng cách nào lấy lòng Diêu Bố Địch, nhưng ít ra trước mặt cô nên ăn mặc lịch sự chút, như vậy cũng sẽ có ấn tượng tốt hơn. Anh chọn rất lâu, chọn được một cái áo sơ mi trắng. Áo sơ mi không giống với sơ mi cắt may truyền thống, có chút thoải mái, nhưng cũng không có tỏ ra quá cứng nhắc. Anh đột nhiên có chút vui mừng vì bản thân thường rèn luyện thân thể. Nếu không sẽ không thể đem áo sơ mi trắng này làm tôn lên vẻ cơ bắp của anh như vậy. Toàn bộ người anh nhìn qua cao lớn, còn rất bảnh. Bên dưới chọn một chiếc quần âu màu sắc tối, cắt may khéo léo, bao quanh hai chân cùng mông mượt mà của anh. Quần áo của anh cơ bản đều là đặt may. Abil sẽ sắp xếp dựa theo số đo định kỳ đem tới. Anh trước kia cho tới bây giờ đều không để ý qua những thứ này. Bây giờ ngược lại có chút vui mừng, vì anh đã không để cho Abil đến tiệm quần áo tùy tiện mà mua. Xử lý xong bản thân, Tiêu Dạ nhìn trong gương thấy mình tóc tai gọn ghẽ, ăn mặc sạch sẽ, quần áo chỉnh tề như vậy. Vểnh môi, anh rời khỏi phòng, nhưng trong lòng có chút khẩn trương để nối ngón tay, không tự chủ được nắm chặt lại. Anh xuống lầu, trong phòng khách vẫn không có người. Anh cũng biết Diêu Bố Địch sẽ không xuất hiện ở phòng khách. Khi anh xuất hiện, cô sẽ không xuất hiện. Anh trầm mặc nhìn tivi một hồi, nhìn thời gian trôi qua. Đã 6 giờ tối, anh nghĩ nấu cơm thôi. Anh đứng dậy đi tới phòng bếp, mở tủ lạnh ra. Bên trong vẫn còn rất nhiều đồ ăn. Diêu Bố Địch là hôm nay mới trở về sao? Anh cầm một ít thịt, một ít cải xanh, sau đó bắt đầu dựa vào sách nấu ăn, tiến hành làm cơm. Anh làm không được tốt, nhưng cũng không phải quá kém. Đối với anh, mới nấu ăn mà nói, anh cảm thấy cũng coi như là đạt tiêu chuẩn. Anh đem đồ ăn làm đầy một bàn, bày biện xong xuôi sau đó chờ đợi Diêu Bố Địch xuống lầu cùng nhau ăn cơm. Một lần nữa trở lại phòng khách, im lặng chờ đợi. Thời gian trôi qua, trong cả thời gian đó, anh nhiều lần muốn đi lên lầu gọi Diêu Bố Địch. Nhưng bởi vì trong lòng khẩn trương nên vẫn cứ do dự liền một mạch tới 9 giờ tối. Thức ăn đã sớm nguội lạnh, anh thật không nhịn nổi đứng dậy chuẩn bị lên lầu. Cửa nhà đột nhiên mở ra, Diêu Bố Địch xuất hiện ngoài cửa. Hai người đứng đó, bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt Diêu Bố Địch rất nhanh rời đi, nhàn nhạt, không nhìn ra bất cứ biểu lộ gì. Cô mặc trên người một chiếc váy đen bó sát người. Bây giờ đã là cuối thu. Anh nhớ, Diêu Bố Địch rất sợ lạnh. Cô mặc váy bó sát dài đến đầu gối, bắp đùi chắn nõn. Không chú ý, liền để lộ ra ánh sáng. Nhưng cái này tựa hồ như không phải là điểm chính. Điểm chính là chỗ cổ, chữ V kia. Anh thấy Diêu Bố Địch khom người cởi đôi giày cao gót kia xuống. Hành động như vậy đã khiến bên trong chiếc cổ áo kia tạo thành một cái rãnh. Anh nhìn không có chút bỏ sót. Diêu Bố Địch cởi giày ra, đi chân không vào trực tiếp đi thẳng lên lầu. Diêu Bố Địch, Tiêu Dạ đột nhiên gọi cô lại. Diêu Bố Địch dừng bước chân lại. Cô quay đầu nhìn anh. Trên mặt cô có trang điểm, đôi môi đỏ tươi tản ra sắc thái mê người. Ánh mắt cô khẽ nhúc nhích. Rõ ràng lông mi có chớp một cái. Rõ ràng ánh mắt đang muốn trốn tránh anh. Trang phục hoàn mỹ, gò má xinh đẹp. Ăn cơm chưa? Tiêu Dạ hỏi cô. Ăn, Diêu Bố Địch đạm bạc trả lời. Tiêu Dạ nuốt nước miếng một cái. Còn có chuyện sao? Diêu Bố Địch nhìn chằm chằm anh hỏi. Tiêu Dạ lắc đầu. Diêu Bố Địch không dừng lại thêm một giây, xoay người lên lầu. Thật ra thì còn có rất nhiều chuyện. Ví như làm sao đột nhiên trở lại? Ví như mới rồi đã đi đâu? Ví như cùng ai đi ăn cơm? Ví như trên người anh mặc bộ quần áo này như thế nào? Cuối cùng có rất nhiều thứ không thể nói ra khỏi miệng. Cũng sợ hỏi, sợ bị cô không chút che giấu nào mà khinh thường. Anh đi về phía phòng ăn, nhìn mấy món ăn bình thường mình làm. Anh cho là Diêu Bố Địch sẽ vui vẻ ở nhà, bởi vì rất lâu, cho dù anh không về nhà, thỉnh thoảng anh trở về cũng có thể thấy cô ngồi ở bàn cơm ăn một mình. Trước mặt mình là mấy món ăn bình thường, anh tự bưng chén, ăn rất chậm. Anh vì mình bới một chén cơm, sau đó ngồi trên ghế, ăn thức ăn đã nguội lạnh kia. Vốn dĩ không vui vẻ khi ăn cơm nhà, chẳng qua là hy vọng bên người có thể xuất hiện thêm một người nữa bồi mình, lặng lẽ một mình ăn cơm. Đem chén đũa dọn dẹp sạch sẽ, chỉnh chỉnh tề tề bày trong tủ chén. Bây giờ tự hồ thật sự có thể lãnh hội ban đầu Diêu Bố Địch ăn cơm một mình ở nhà là có cảm thụ gì. Quả nhiên mình rất cặn bã. Thật rất cặn bã. Anh dọn dẹp xong mọi thứ lên lầu, bước chân dừng ở cửa phòng anh, không nhịn được lại đi về phía trước hai bước, dừng trước cửa phòng của Diêu Bố Địch. Ngón tay anh khẽ nhúc nhích. Căn nhà này khóa cửa căn bản đều do anh tháo xuống, cho nên anh thật sự chỉ cần hơi hơi dùng sức một chút là có thể mở ra. Anh trầm mặc, lấy hết dũng khí đang chuẩn bị gõ cửa. Cửa phòng đột ngột mở ra. Diêu Bố Địch cứ như vậy xuất hiện trước mặt anh, không chút cảm giác. Có lẽ một khắc kia thoáng vẻ chán ghét. Tiêu Dạ có chút lúng túng. Tôi chẳng qua là... Tôi muốn đi ra ngoài, Diêu Bố Địch nói. Tiêu Dạ ngẩn người. Mới phát hiện trên mặt Diêu Bố Địch có chút hơi ướt át, thật rất quyến rũ, tóc tự nhiên buông xuống, vài ba lọn xoắn xoắn, khiến cho cô nhìn qua mười phần xinh đẹp. Mà giờ phút này cô mặc một bộ váy trắng bó sát, dáng vẻ xinh đẹp vô cùng. Chiếc váy rất ngắn, trước ngực vẫn là cổ hình chữ V sâu hút kia. Tôi muốn đi ra ngoài, anh cản đường tôi, Diêu Bố Địch lặp lại. Bây giờ trễ lắm rồi. Anh không phải cũng từng trễ như vậy mới ra cửa sao? Diêu Bố Địch hỏi anh. Tiêu Dạ yên lặng. Tránh ra, Diêu Bố Địch lạnh lùng nói. Diêu Bố Địch, em mặc như vậy lại còn ra cửa trễ thế này, không an toàn. Tiêu Dạ không nhịn được nói. Vậy sao? Diêu Bố Địch châm chọc cười. Tôi ngược lại muốn thử một chút. Diêu Bố Địch. Tiêu Dạ. Diêu Bố Địch nhìn anh. Trừ phi anh dùng sức mạnh, nếu không xin tránh ra. Tiêu Dạ nắm chặt tay lại, nhưng lại vẫn không nhúc nhích. Không tránh phải không? Diêu Bố Địch hỏi anh. Anh là muốn để tôi từ trên lầu nhảy xuống, anh mới vừa lòng. Tiêu Dạ nhẫn nhịn, hơi phát run. Diêu Bố Địch đẩy Tiêu Dạ. Tiêu Dạ thuận thế lùi một bước. Diêu Bố Địch mỉa mai cười, sau đó sải bước rời đi. Rời đi trong nháy mắt, đột nhiên dừng bước chân, quay đầu nói. Anh khẳng định rất tò mò tại sao tôi còn quay lại chỗ này. Tôi chỉ không muốn nghe được ba mẹ tôi cứ luôn ở bên tai nói tốt cho anh. Tôi quả thật không biết tại sao anh còn có khả năng này. Rõ ràng là hung thủ giết người, nhưng còn có thể được mọi người tha thứ, cho nên dứt khoát liền chuyển ra. Thật ra thì chúng ta không ly dị cũng không quan hệ, mọi người mạnh ai nấy chơi. Tiêu Dạ nhìn cô, nhìn mặt lạnh lùng, vẻ mặt đầy châm chọc. Đúng rồi, cửa phòng tôi đã sửa khóa. Nếu như anh không muốn để cho tôi phá cánh cửa này thì đừng có đem khóa phòng tôi mà phá đi. Nói xong, tự hồ không muốn dài dòng thêm một câu, rời đi. Dáng người chập chờn, mỗi bước đi đều lẳng lơ như vậy. Tiêu Dạ trầm mặc nhìn cô rời khỏi, đi thật tiêu sái. Đã từng nhiều đêm anh ở chỗ này mặc kệ có Diêu Bố Địch ở đó hay không, sau đó trơ mắt nhìn cô rời khỏi. Loại cảm nhận này vốn dĩ thật không tốt. Thật sự không tốt. Anh trở về phòng, nằm trên giường. Luôn có thói quen nằm nghiêng như thế, cho nên thời điểm ngủ không mấy tốt. Lúc đi ra ngoài một giây kia cũng muốn tắm rửa sạch sẽ mới có thể buông lỏng để ngủ. Nhưng hiện tại, giằng co hơn nửa buổi tối cũng không có một chút buồn ngủ. Anh vẫn cứ nhìn lên trần nhà, xuất thần đến ngẩn người. Diêu Bố Địch trong miệng nói chơi là chơi thế nào? Trong lòng đột nhiên cứng lại. Cái loại cảm giác không thể thở nổi này nguyên lai lại chính là như vậy. Không biết qua bao lâu điện thoại anh vang lên. Nhìn qua điện thoại anh bắt máy. Abiu, đại ca, chị dâu bây giờ đang ở chỗ... Abiu muốn nói lại thôi. Tiêu Dạ ngồi bật dậy, siết chặt tay. Cậu nói gì? Chị dâu bây giờ đang ở bên trong một căn phòng, sau đó kêu mấy ngưu lang đang chơi. Tôi lập tức tới ngay. Tiêu Dạ cúp điện thoại, không suy nghĩ gì, lập tức ra ngoài. Mặc kệ như thế nào, ở hạo hãn cũng tốt. Anh xuống lầu lái xe, tốc độ nhanh như gió. Một đường điên cuồng đến hạo hãn. Thời điểm xuất hiện trước mặt Abiu, Abiu cho là mình hoa mắt. Nhanh như vậy sao? Ở phòng nào? Khu kim cương, Abiu nói. Đó là khu vực xa hoa nhất của hạo hãn. Ở toàn Thượng Hải, có thể tới nơi đó tiêu tiền không vượt quá 10 người, mà Diêu Bố Địch liền chỉ định căn phòng xa hoa kia. Hiển nhiên coi như là bà chủ nơi này. Ai mà dám cự tuyệt. Cho nên liền mở cửa phòng cho cô. Khu phòng Kim Cương là phòng cao cấp, có hai cây tivi lớn, hai nghiêu lang, còn có rất nhiều tặng phẩm xa hoa, ví như rượu đỏ thượng hạng, bánh ngọt xa xỉ. Còn nếu là khách có nhu cầu, còn có những viên thuốc kích thích cùng với những loại đồ chơi như người lớn. Tiêu Dạ đi thẳng về phía phòng bao của Diêu Bố Địch. Nơi này cách âm thiệt tốt đến lạ thường. Bên trong mặc kệ có điên cuồng tới mức nào, bên ngoài một chút âm thanh cũng sẽ không nghe thấy. Anh trầm mặc, ngón tay khẽ run. Abiu lần đầu tiên thấy đại ca lộ ra biểu tình như vậy. Phảng phất muốn mở cửa, lại sợ đối mặt với cái gì đó, nên yên lặng. Thật lâu, Tiêu Dạ đẩy cửa phòng ra. Bên trong âm thanh chói tai khiến người khác không tự chủ được nhíu mày. Bên trong mấy người đàn ông ăn mặc vô cùng sexy, đang khiêu vũ, ca hát, điên cuồng dãy giụa thân thể, bộ dạng quên thân mình. Nhìn người đi vào, thấy Tiêu Dạ cùng Abiu xuất hiện. Mấy người đó liền im lặng, sau đó vô cùng quy củ đứng thành một hàng không nhúc nhích. Diêu Bố Địch đâu? Tiêu Dạ hỏi, sắc mặt rất lạnh. Ai? Một nghiêu lang yếu ớt hỏi. Ai để cho cậu tới cạnh người đàn bà kia? Tiêu Dạ có chút nổi nóng. Nghiêu lang hoảng sợ, vội vàng run rẩy chỉ. Ở trong đó. Khu phòng bao Kim Cương không chỉ có mỗi ăn cơm và phòng ca hát. Hoàn toàn thiết kế dựa theo một căn phòng xa hoa. Bên ngoài liền với cây tivi. Ngay sau đó là phòng yến hội. Bên trong phòng yến hội còn là phòng ngủ sang trọng. Bên trong trang bị, máy mát xa cùng giường lớn dễ chịu. Tiêu Dạ xoay người đi vào bên trong. Cửa phòng mở ra, những âm thanh ồn ào kia liền bị ngăn cách. Một chút âm thanh cũng không nghe được. Tiêu Dạ đi qua phòng yến hội, đẩy cửa phòng ngủ ra. Trên giường lớn phòng ngủ có một người phụ nữ. Cô mặc áo choàng tắm màu trắng, ngồi xếp hai chân trên giường xem tivi. Ánh mắt hơi đổi, nhìn sang Tiêu Dạ xuất hiện ở cửa, nhàn nhạt liếc một cái không nói gì. Áo choàng tắm của cô nới lỏng khoác hờ bên người, bờ vai nhỏ nhắn hấp dẫn cứ thế lộ ra trước mặt mọi người. Một giây kia không cần biết, dường như cũng không quan tâm lắm. Abiu thu mắt lại, câu mấy tiểu đệ ở phía sau vội vàng cùng nhau rời đi. Tiêu Dạ đi vào phòng ngủ, cầm quần áo Diêu Bố Địch ném dưới đất lên, không nói một lời chuẩn bị thay cho cô. Diêu Bố Địch dịch người một cái, cự tuyệt sự đụng chạm của anh. Tiêu Dạ có chút lúng túng mở miệng nói, tự em mặc. Đúng lúc, ở bên trong phòng tắm có người đẩy cửa ra, một người đàn ông hết sức phấn khởi đi ra, trên mặt vốn hiện lên nụ cười tươi tắn, trong nháy mắt nhìn thấy Tiêu Dạ, một giây kia liền cứng đơ. Cả người vội vàng che khăn tắm trước ngực, kinh hoàng che lại phần dưới. Em. Tiêu Dạ nhíu mày. Đại ca, chị dâu nói, em cái gì cũng chưa có làm, đại ca. Người đàn ông kia khẩn trương không nói lên lời. Cút. Tiêu Dạ giống lên. Người đàn ông kia hoảng sợ, quần áo cũng không cầm, vội vàng chạy ra ngoài. Đây là tình huống gì? Không phải chị dâu nói đại ca cho phép sao? Bây giờ rõ ràng không phải là như vậy à? Đại ca, một bộ muốn giết hắn là sao? Hắn làm sao lại xui xẻo như vậy? Không gian xa hoa, rất yên tĩnh. Diêu Địch mỉa mai cười một tiếng, cầm quần áo lên, sau đó cởi áo choàng tắm trên người xuống. Bên trong áo choàng tắm không mảnh vải che thân. Diêu Địch đứng trước mặt Tiêu Dạ mặc quần áo vào, sau đó đi thẳng ra ngoài. Phòng cây tivi, đám nghiêu lang cô gọi tới đứng đó quy củ, không biết phải làm thế nào. Nhìn hai người họ xuất hiện ngay, cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Diêu Bố Địch cũng không nói nhiều một chữ, đi ra ngoài. Tiêu Dạ đi theo sau Diêu Bố Địch. Diêu Bố Địch rời khỏi Hạo Hãn. Cả con đường, bởi vì cô ăn mặc mát mẻ, kéo tới nhiều ánh mắt. Nhưng bởi vì Tiêu Dạ, nên tất cả mọi người không dám trắng trợn mà quan sát. Trước cửa Hạo Hãn, từng hàng taxi đứng đó đợi khách. Diêu Bố Địch tùy tiện chọn một chiếc, ngồi vào. Tiêu Dạ lái theo xe phía sau. Diêu Bố Địch xuống xe, Tiêu Dạ cũng xuống xe. Một trước một sau trở về. Cả quá trình hai người không có nói gì cùng nhau xuất hiện. Không ai nói một câu. Về đến nhà, Diêu Bố Địch lại vẫn lạnh nhạt lên lầu. Tiêu Dạ kéo tay cô lại. Diêu Bố Địch có chút chán ghét, hất tay Tiêu Dạ ra. Tiêu Dạ biết cô đối với anh bài xích. Trầm mặc một giây. Diêu Bố Địch, em không cần phải tự chà đạp mình như vậy. Tôi cũng cảm thấy. Diêu Bố Địch nói, nhìn Tiêu Dạ. Tôi cũng cảm thấy tôi không cần phải vì anh mà tự làm nhục mình. Nhưng tôi lại có chút hiếu kỳ. Tò mò trước kia tại sao anh lại chơi được hài lòng như vậy. Tôi kêu mấy nghiêu lang, hỏi bọn họ bình thường có khách khi chơi thì thế nào. Bọn họ liền theo tôi chơi. Chơi một hồi cảm thấy không có thú vị. Tiêu Dạ không phản kháng nhìn Diêu Bố Địch. Tiêu Dạ, anh thật không chê bẩn sao? Diêu Bố Địch sâu xa hỏi anh. Khi bọn họ đụng tay chân ở trên cơ thể tôi thật cảm thấy một loại xung động muốn ói. Sau đó tôi nghĩ có lẽ lên giường là tốt. Kết quả thật sự lúc lên giường, một giây kia, mặc kệ có phải là anh hay không, tôi cũng không nghĩ bản thân tôi không làm được. Tôi cũng sẽ không thể cùng người đàn ông kia lên giường. Tôi không nghĩ ủy khuất bản thân. Diêu Bố Địch. Được rồi, những thứ khác tôi không muốn nghe nữa, cũng không muốn nói nữa. Tiêu Dạ, anh muốn thế nào thì cứ sống thế đó đi, đừng ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi. Diêu Bố Địch xoay người rời đi. Tiêu Dạ cứ thế nhìn bóng lưng của cô. Anh không thể nào thì cứ sống như thế đó đi. Tiêu Dạ lặng lẽ đi lên lầu 2, trở lại phòng của mình. Bây giờ đã là rạng sáng, xung quanh căn nhà vẫn cứ yên tĩnh như vậy. Tình cảm đó thật bỏ lỡ, liền bỏ lỡ sao? Bất kể anh cố gắng thế nào cũng không được sao? Thượng Hải có chút âm u, nhìn qua chắc là muốn mưa. Tiêu Dạ thức dậy, mở cửa phòng. Lúc ấy còn rất sớm, còn chưa tới 7 giờ sáng. Anh mở cửa, nháy mắt cũng thấy Diêu Bố Địch xuất hiện ở hành lang. Diêu Bố Địch ăn mặc chỉnh tề, không giống như ngày hôm qua ăn mặc quần áo lè loẹt. Hôm nay ăn mặc lịch sự hơn rất nhiều. Bên trong mặc đồ Âu, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng trắng. Tay xách một chiếc túi phiên bản giới hạn màu đỏ. Tóc buộc gọn gàng thành một lọn đuôi ngựa. Hai người đứng ở trên hành lang. Diêu Bố Địch thậm chí không nhìn anh lấy một cái, đi trước mặt anh. Tiêu Dạ đi theo phía sau. Diêu Bố Địch đi thẳng về phía cửa, chuẩn bị rời đi. Không ăn sáng sao? Tiêu Dạ nhìn cô hỏi. Không ăn. Em hôm nay lại đi đâu? Tiêu Dạ do dự một giây, hỏi tiếp. Diêu Bố Địch đã đổi sang một đôi giày cao gót màu trắng, xoay người nhìn chằm chằm Tiêu Dạ. Bây giờ tôi đi nơi nào cũng phải báo cáo cho anh sao? Tiêu Dạ trầm mặc nhìn cô. Tôi tối hôm qua nói rất rõ với anh, tôi không làm chuyện nhục với mình, bởi vì tôi cảm thấy không đáng giá phải làm như vậy. Tôi như vậy chẳng qua là đang dùng cách sai lầm của anh để trừng phạt mình mà thôi. Diêu Địch nói rõ, không chút tình cảm. Cho nên sau này tôi đi đâu, tôi hy vọng anh đừng hỏi tới. Tiêu Dạ, hoặc là ly dị, hoặc là đừng ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi. Tôi cho tới bây giờ ngược lại thật sự hy vọng anh giống như trước đây vậy, giống như trước kia. Cách vài ba hôm mới trở về. Không tới sáng, tuyệt đối không về nhà. Thậm chí lúc ở lại thì chỉ ngủ mà thôi. Mà tôi có thể thấy anh thực sự ít đến đáng thương. Chúng ta không thể thật tốt mà sống sao? Tiêu Dạ hỏi cô. Anh biết em bởi vì chuyện Tiêu Tiếu mà trách cứ anh. Anh biết trong chuyện của Tiêu Tiếu đều là do anh sai. Anh cho tới bây giờ không từ chối bất kỳ trách nhiệm nào. Anh thậm chí so với em cũng chẳng tốt hơn. Nhưng chuyện đã xảy ra, có thể cho anh thời gian bù đắp được không? Diêu Bố Địch, anh thật sự rất muốn cùng em sống cùng nhau thật tốt. Anh không hy vọng hôn nhân của chúng ta cứ như vậy mà kết thúc qua loa. Tiêu Dạ, anh rút cuộc có tư cách gì mà nói như vậy? Anh nói anh thậm chí so với tôi khó chịu hơn. Anh biết lòng tôi khó chịu sao? Diêu Bố Địch mỉa mai nói. Tôi vốn nghĩ tôi có thể không có cả thế giới này, không có Tiêu Dạ mà tôi yêu đến tận xương tủy. Nhưng ít ra tôi có kết tinh với Tiêu Dạ. Tôi có một đứa bé nho nhỏ Tiêu Tiếu. Đây là do tôi tự mình dối gạt bản thân. Bây giờ cái gì cũng không có. Ngược lại sự thật là tôi ngu si, ngu si. Tôi thật cảm thấy bản thân mình ngu xuẩn tới mức tận cùng mới có thể lãng phí nhiều năm ở bên người anh như vậy. Là ngu xuẩn? Tiêu Dạ hỏi cô. Bởi vì không có Tiêu Tiếu, yêu anh biến thành chuyện ngu xuẩn không gì bằng ư? Là ngu xuẩn? Diêu Bố Địch lặp lại câu văn khẳng định chắc chắn. Mỗi lần nửa đêm tỉnh mộng, tôi cũng sẽ thấy bản thân mình ngu xuẩn. Tôi thậm chí trắng đêm khó ngủ. Rất lâu tôi đã hận đến muốn giết người. Tiêu Dạ thấy lòng thật rất đau. Thẳng thắn đối mặt với Diêu Bố Địch không chút che giấu hận anh. Những câu từ đả thương người không ngừng. Vốn dĩ có thể đau lòng đến mức so với đau thân thể còn tàn nhẫn hơn. Diêu Bố Địch lạnh giọng tiếp tục nói. Tiêu Dạ, anh cho tới bây giờ không hề bỏ ra cái gì cho Tiêu Tiếu. Anh thậm chí còn chưa từng ôm lấy con bé. Thậm chí không xem nó là con gái mình. Anh khó chịu, một chút thuyết phục cũng không có. Đến bây giờ tôi không biết anh tự dưng biểu hiện áy náy cùng việc đối mặt với sự tàn nhẫn của tôi là vì cái gì. Giống như đã từng đối với Lôi Lôi vậy. Bởi vì thương hại mà tự trách, phải không? Nếu như phải, tôi cảm thấy Tiêu Dạ anh quả thật rất hèn hạ. Không phải mỗi người phụ nữ đều như vậy. Anh có nói anh yêu em? Tiêu Dạ không do dự, thẳng thắn nói. Những lời này có nói qua với Lôi Lôi sao? Không có, Tiêu Dạ chắc chắn nói. Tôi thật là nên vinh hạnh. Diêu Bố Địch không có nửa điểm xúc động trên mặt, mặt lạnh băng như vậy nhìn Tiêu Dạ. Nhưng phải làm thế nào? Anh bây giờ có nói với tôi câu này, nếu tôi là anh, Tiêu Dạ tôi cũng không tin. Nói càng nhiều, tôi ngược lại càng cảm thấy anh dối trá. Phải làm sao mới có thể được em tha thứ? Tiêu Dạ hỏi cô, đủ mọi loại kiềm chế cùng ưu tư, hỏi cô. Anh thật cảm thấy trên thế giới này làm bất cứ chuyện gì đều được tha thứ hay sao? Tôi đã từng vì thấy là do bản thân mình chọn cho nên mới chấp nhận hết thảy. Tôi bây giờ mới biết Tiêu Dạ. Tôi thậm chí so với rất nhiều người phụ nữ khác, lòng dạ độc ác gấp trăm lần. Cho nên anh làm gì, anh tốt nhất cái gì cũng đừng có làm. Diêu Brick hung hãn, xoay người muốn rời khỏi. Tối hôm qua anh đã nghĩ rất nhiều, Tiêu Dạ nói. Bây giờ khi ở một mình, anh cũng đã nghĩ rất nhiều chuyện. Anh nghĩ có lẽ anh nên buông tay em đi. Buông tay để em rời khỏi anh, để em theo đuổi hạnh phúc của chính mình. Tiêu Dạ nhìn bóng lưng Diêu Brick, sâu đậm nói. Sau đó, anh tự nhận ra anh không làm được. Ít nhất bây giờ anh không thể cứ thế nhìn em rời khỏi anh. Cứ cho là anh ích kỷ hay thiếu nợ cũng được. Anh thật không muốn buông tay em. Cho nên Diêu Bồ Địch, 6 năm qua chúng ta đã trải qua. Nếu quả thật muốn ly dị, cũng không cần nóng lòng ngay tức khắc. Anh đáp ứng em, anh không can thiệp cuộc sống của em. Anh cũng cố gắng không xuất hiện quá nhiều trước mặt em. Nếu như một ngày kia em tìm được tình yêu của em cảm thấy hai chúng ta không tiếp tục được, em nói chúng ta ly dị. Diêu Brick cười lạnh một chút, sau đó nói cái gì cũng không nói nữa. Mở cửa rời đi, căn phòng trong nháy mắt liền yên tĩnh. Đều là do một tay tạo thành, thật ra thì anh cũng không thể trách người khác được. Bây giờ ngược lại cảm thấy có tội là đúng. Diêu Brick không tha thứ cho bản thân cũng là chuyện đương nhiên. Anh thật không đáng giá cho bất kỳ ai đồng tình. Diêu Brick lái xe rời khỏi, cô trầm mặc. Chuyện của Tiêu Dạ cũng không phải trong phạm vi mà cô muốn quan tâm. Coi như anh nói nhiều thêm cô cũng đều cảm thấy không đáng quan tâm. Cô mặt lạnh ở trên đường Thượng Hải lái xe thật nhanh. Bản thân trước kia cho tới bây giờ đều không để ý gì, bởi vì cảm thấy trên cái thế giới này sẽ không có rất nhiều thứ mà cô cần phải bảo vệ cũng như quan tâm. Bây giờ ngược lại cảm thấy có rất nhiều chuyện đều có thể tùy tâm, theo tâm tình của bản thân, muốn làm gì thì làm cái đó. Xe dừng trong gara của công ty Dược Khang Thịnh. Cô dừng xe ở chỗ đậu riêng của mình. Bây giờ nhà để xe cơ hồ không có xe. Bây giờ còn sớm. Đối với nhân viên văn phòng mà nói, bây giờ quả thật quá sớm. Cô gục trên tay lái, có chút đần độn ngây ngô ngồi ở chỗ đó. Cô lựa chọn đi làm. Cô nghĩ dù sao cũng phải làm một vài chuyện để quên đi chuyện không vui. Cô không có cách nào sống cuộc sống giống Tiêu Dạ, cho nên cô trở lại cuộc sống vốn có của cô. Không biết có thể thay đổi gì hay không. Không biết có thể hay không khiến bản thân vui vẻ thêm lần nữa. Nhưng bây giờ cứ thử một chút đi. Ngoài cửa xe đột nhiên vang lên tiếng gõ. Diêu Brick quay đầu, nhìn người đàn ông ngoài cửa xe, mở cửa kính xuống. Thật sự là cô? Ân Bân khẽ cười. Anh cho là ai? Diêu Brick hỏi anh ta. Vừa rồi tôi thấy cô lái xe vượt qua xe của tôi rất nhanh. Tôi còn tưởng ai trộm xe của cô đang chuẩn bị báo cảnh sát. Không nghĩ tới lúc tới gara, liền thấy cô. Cô tới đi làm sao? Ân Bân dùng giọng hài hước, hiền lành cùng cô nói chuyện. Người đàn ông này luôn rất cẩn thận, sợ chạm tới vết thương của cô sẽ không khiến cô cảm thấy khổ sở. Thậm chí lúc vô tình còn kéo cô ra khỏi thế giới bản thân cô phong bế lại. Ừ, đi làm, Diêu Brick nói. Vậy tại sao còn chưa xuống xe? Ân Bân thúc giục. Cô chắc còn chưa có ăn sáng. Tôi biết cạnh đây mới mở một cửa hàng ăn sáng, tuyệt đối sẽ khiến cô khen không dứt miệng. Tôi còn tưởng rằng anh là vì công việc mới tới sớm như vậy. Diêu Brick mở cửa xe. Lại bị cô phát hiện rồi, Ân Bân âm hiểm nói. Hai người sóng vai đi ra ngoài. Tiệm ăn sáng ở dưới lầu 2, cửa hàng tương đối sạch sẽ. Ân Bân cùng Diêu Brick tìm một vị trí gần cửa sổ, ngồi xuống. Ân Bân thuần thục gọi món, còn cùng em gái bồi bàn nói chuyện xã giao. Người đàn ông này giống như đi tới chỗ nào đều có thể nhiệt tình tám chuyện như vậy. Công ty có những hội họp ăn uống gì đều thích gọi anh ta. Không chỉ sống dưới không khí sôi động như vậy, có lúc đột nhiên lại lúng túng. Anh ta không biết điều chỉnh là không khí, điển hình. Người thích nói chuyện. Rất nhanh phục vụ đem bữa sáng đến. Diêu Brick nhìn xung quanh bọn họ một chút. Mới có hai bàn có người. Trên bàn cũng còn trống không. Có lẽ chờ người mang đồ ăn tới. Diêu Brick nhìn Ân Bân. Ân Bân tự luyến cười. Biết anh đây có bị lực sao? Diêu Brick trợn trắng mắt. Ân Bân cũng không quan tâm. Cười cúi đầu ăn sáng. Hai người ăn không nhanh không chậm. Tiệm ăn sáng này ăn thật tốt. Quanh đi quẩn lại người tới đã rất nhiều. Diêu Brick ngồi một bên gặm bánh bao kim sa mà Ân Bân đề cử, một bên nhìn ra ngoài đường huyên náo. Ánh mắt cô khẽ dừng một lát. Bên ngoài cửa sổ có một cô bé tầm 6 tuổi. Cô bé mặc váy trắng, kéo tay cô bé hẳn là mẹ. Cô bé ngước đầu sụt sùi, cùng mẹ nói không ngừng, biểu tình trên mặt thật phong phú. Lúc nói còn có chút kích động, sẽ biểu hiện ra ngoài vài động tác khả ái. Tiêu Tiếu cũng đã từng như vậy. Trước mắt lập tức liền mơ hồ không rõ. Cô cố gắng để bản thân nhìn sang chỗ khác, nhìn đèn xanh bật lên, cô bé cùng mẹ dắt tay nhau rời đi. Không, Tiêu Tiếu. Cô để đũa xuống, đứng lên. Một đôi bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô rất kiên định. Diêu Bối Địch, đó không phải là Tiêu Tiếu. Diêu Bối Địch đần độn nhìn anh ta, hốc mắt có chút đỏ. Đó không phải là Tiêu Tiếu, Ân Bân nói. Đó chỉ là một cô bé xa lạ. Nước mắt không kìm nén nổi, rơi xuống. Không ngừng rơi xuống. Diêu Bối Địch cúi đầu xuống. Đó thật sự không phải là Tiêu Tiếu. Thật không phải. Ân Bân nhìn bộ dạng Diêu Bối Địch, cầm khăn giấy đưa cho cô. Ăn xong rồi thì chúng ta đi đi. Không muốn để cô lúng túng, cũng không có khuyên cô cái gì, chỉ là điều chỉnh lại ưu tư của bản thân, mang cô rời đi. Ân Bân yên lặng buông tay cô ra. Tay cô thật sự rất lạnh, lạnh đến dọa người. Anh ta rất muốn nắm lấy, nhưng anh ta không muốn thừa dịp mà lợi dụng. Nhưng ít ra bây giờ Diêu Bối Địch không có như trước hất tay anh ta ra. Anh ta cảm thấy như vậy cũng đủ rồi. Có lúc đàn ông ở trước mặt người mình yêu cũng sẽ trở thành kẻ lo được lo mất mà dè dặt. Hai người cùng nhau tới công ty. Giờ phút này ở công ty đã có rất nhiều người. Thấy Diêu Bối Địch tỏ ra có chút ngạc nhiên. Ngay sau đó lễ phép chào hỏi, còn quăng tới ánh mắt đồng cảm. Tất cả mọi người đều biết cô mới vừa mất đi con gái. Tất cả mọi người đều cảm thấy cô rất thảm, rất thê thảm. Cô đi thang máy tới tầng làm việc của mình. Ân Bân đi theo sau cô, sau đó lại đi thang máy xuống. Cô còn không tới chỗ ở trong thang máy mà tự sát, trực tiếp trở về phòng làm việc của mình. Trước mặt vẫn là căn phòng không nhiễm một hạt bụi, đại khái sạch sẽ vì mỗi ngày đều có người tới quét dọn. Cô đợi thêm nửa tiếng, bên ngoài phòng làm việc, nhân viên bắt đầu lục đục đi tới. Sau đó mấy cô ngồi ở trong phòng làm việc, tất cả đều kinh ngạc, cung kính chào hỏi, sau đó không biết làm sao mở miệng, tất cả đều lúng túng. Mọi người đều sợ kích thích cô. Cô trầm mặc, cố gắng không để mình biểu lộ sự bi thương. Buổi sáng cha cô kêu cô vào phòng làm việc. Con có thể nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa. Diêu ba nói, không cần phải đi làm sớm như vậy. Con không sao ba. Diêu Bối Địch nói. Diêu ba nhìn Diêu Bối Địch, mặt cũng gầy đi một vòng, còn nói mình không có chuyện gì. Con không cần miễn cưỡng, có thể như thế nào thì như thế đó. Cái xí nghiệp này, ba chưa từng nghĩ sẽ để cho con cùng em trai con tiếp nhận. Diêu ba đột nhiên thở dài. Diêu Bối Địch có chút ngạc nhiên nhìn ba cô. Ở quan niệm của người Trung Quốc, có một người có thể thừa kế gia nghiệp của gia tộc để phát triển tiếp sự nghiệp của gia tộc, đó không phải là giao phó tốt nhất đối với cuộc đời sao? Hơn nữa quan niệm của truyền thống là xí nghiệp của gia tộc không được truyền cho người ngoài. Huống chi Diêu ba ở Diêu gia còn là con trai trưởng, cháu trưởng duy nhất. Nếu quả thật bị hủy trên người ông, đến trăm năm sau làm sao có thể báo cáo với liệt tổ liệt tông? Bà biết chị em con đối với cái gia sản này cũng không có hứng thú, cũng không muốn làm khó hai chị em con. Diêu bà nói tiếp. Thật ra thời điểm ba không thể tiếp tục, ba sẽ đem phần sản nghiệp này chuyển nhượng ra ngoài. Nghĩ đến cả đời này đã hao tổn ở đó, thời gian dành cho mẹ con cùng chị em con vô cùng ít. Nhìn các con cũng đã lớn như vậy, mặc dù vẫn còn vài chuyện bận tâm không ít, nhưng cũng coi như là vui vẻ cùng yên tâm. Trải qua chuyện Tiêu Tiếu, ba đột nhiên nghĩ thông suốt rất nhiều. Người một nhà hòa thuận yêu thương mới là quan trọng nhất. Những thứ danh dự kia, hư vinh kia, những thứ gọi là tiền tài quyền thế đều là vật ngoại thân. Ba, Diêu Bối Địch đỏ mắt. Từ nhỏ đến lớn, cảm thấy ba cô đặc biệt nghiêm khắc. Mặc dù cho tới bây giờ chưa từng đánh cô, nhưng em trai cô lại luôn bị đánh. Hơn nữa từ nhỏ, ba đối với chị em cô yêu cầu vô cùng nghiêm khắc. Mặc kệ là đi học, mặc kệ là những lễ nghi, dạy dỗ bình thường. Lâu lâu mẹ cô cũng sẽ ngăn cản. Khi đó cảm thấy mẹ là người tốt nhất trên thế giới. Bây giờ nghĩ lại, nếu như không phải có ba đóng vai ác, mẹ cũng không thể bảo vệ bọn họ như vậy. Ba cô luôn lặng lẽ yêu thương bọn họ. Bối Địch, Diêu ba nhìn con gái, hốc mắt tự hồ có chút hồng nói. Chuyện Tiêu Tiếu là bất ngờ, không nên trách bất cứ người nào. Ba trước kia thật rất không ưa Tiêu Dạ. Bối cảnh của cậu ta, thái độ xử sự của cậu ta. Cậu ta đối với con không nghe, không thấy, không hỏi. Cũng đối với hai người già chúng ta không tôn kính. Nhưng mẹ con nói đúng, hai người đều đã ở cùng nhau, đây ắt hẳn là duyên phận, không phải không có cách nào giữ lại được. Không nên tùy tiện nói buông tay. Ta và mẹ con sống cùng nhau nhiều năm như vậy, hai người luôn đấu khẩu, cũng có lúc nổi giận, ầm ĩ tới nỗi muốn ly dị. Nhưng thật sự đến được tuổi này đều là vui mừng, vui vì năm đó không có làm chuyện gì xung động. Tình cảm của con cùng Tiêu Dạ, cùng ba mẹ không giống nhau. Ba mẹ là yêu thương nhau, nhưng chúng con là... Diêu Bất Địch cắn môi. Chúng con luôn bỏ qua, không ngừng bỏ qua nhau. Đến bây giờ con thật rất hận. Ba không ép con, ba chẳng qua là đứng ở góc độ của chính mình. Khuyên con đừng nhanh mà đã như vậy quyết định. Có một ngày con thật sự bình tĩnh đi nhiều, thực sự đi ngang qua đoạn thời gian cực đoan này. Nếu con vẫn lựa chọn ly dị, ba và mẹ của con cũng sẽ ủng hộ con. Diêu ba nói. Ba, cảm ơn ba. Diêu Bất Địch luôn biết khống chế bi thương của bản thân, kìm lại tiếng nấc. Diêu ba bất đắc dĩ thở dài, vỗ tay Diêu Bất Địch một cái. Thật tốt quá, đừng để ba mẹ lo lắng. Ừ, thật tốt. Cô cũng thật rất muốn tốt. Cô cũng muốn tốt để cho lòng mình không đến nỗi quá thảm, cứ như vậy vượt qua. Khoảng thời gian này có chút hơi mệt, lượng công việc thật không ít. Nhưng mệt mỏi đi qua, A Biu vẫn đến Hạo Hãn thật sớm. Khoảng thời gian này đại ca đều đem tinh lực đặt trên người chị dâu, cho nên anh ta phải tốn rất nhiều thời gian để đi xử lý chuyện. Anh ta day day huyệt thái dương có chút đau, đẩy phòng làm việc ra. Ánh mắt đột nhiên ngưng lại, người trước mặt đang ngồi trên ghế sofa, đang từng ngụm uống vào ly rượu mạnh. Là đại ca Tiêu Dạ của anh ta sao? Sớm như vậy. Anh ta ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ lớn. Bây giờ mới 8 giờ. Không đúng, còn kém 2 phút nữa mới đến 8 giờ. Đại ca, sớm như vậy tới bang, làm gì? A Biu. Đối với A Biu còn đang kinh ngạc, Tiêu Dạ lại tỏ ra khá bình tĩnh. Anh buông ly rượu xuống, hỏi lính đánh thuê tin tức bên kia thế nào. Đã nghe ngóng, A Biu nói tiếp. Bởi vì thời gian có chút chênh lệch, nên rạng sáng tôi mới nhận được tin. Chuẩn bị sáng nay sẽ báo cho anh. Bên kia nói bọn họ chưa từng bắt cóc người nào tên Kiều Tịch Hoàn. Thậm chí thời gian này cùng với nước Z không có liên lạc trực tiếp. Cho nên có thể xác định Kiều Tịch Hoàn tuyệt đối không có trong tay bọn họ. Hỏi bọn họ một chút về mấy đội lính đánh thuê khác. Tôi có hỏi qua. Bên kia nói qua mấy ngày nữa mới trả lời được. Sẽ cố gắng tra ra cho chúng ta. Hy vọng có thể giúp được chúng ta. A Biu nói. Ừ. Tiêu Dạ khẽ gật đầu. Trương Long bên này thế nào rồi? Trương Long bên này đã bị chúng ta làm cho ngột ngạt. Bãi bên này cơ bản cũng không dám khai trương. Những thứ khác ở trên giang hồ đổi chác trong tối đều bị chúng ta giành được. Bởi vì trước kia còn mải uy hiếp lão gia tử nên không có chú ý. Cũng không còn bang phái nào dám đứng ra vì hắn ta mà nói chuyện. Tôi nghĩ bất kỳ một người nào chỉ cần hành động một chút đều có thể khiến Trương Long bại trận. A Biu vanh vách báo cáo. Vậy cậu chuẩn bị một chút, tối nay tôi sẽ tự mình gặp Trương Long. Được. A Biu vội vàng gật đầu. Khoảng thời gian này đưa sổ sách cho tôi nhìn một chút. Tiêu Dạ phân phó. Được. A Biu vội vàng từ bên trong két bảo hiểm lấy ra máy vi tính, cung kính đưa cho Tiêu Dạ. Tiêu Dạ nhận lấy bắt đầu kiểm duyệt. Thật ra thì sổ sách vô cùng rõ ràng, đích thân A Biu tự mình làm việc, anh không có gì phải suy nghĩ. Anh cứ như vậy không để ý lật vài trang. Buổi sáng trôi qua, Hạo Hãn bắt đầu mở cửa. Bên ngoài lục đục có vài người đi vào, đặt thức ăn cũng không ít. A Biu bồi Tiêu Dạ ở bên trong ăn cơm trưa. Sau khi cơm nước xong, Tiêu Dạ lại trở về phòng làm việc. A Biu vẫn đi theo bên cạnh. Tiêu Dạ uống rượu, đột nhiên hỏi. Diêu Bồ Khôn đâu? Diêu Bồ Khôn ham ngủ, đoán chừng buổi chiều hoặc là buổi tối mới tới. Cậu ta tới đây làm những việc gì? Tán gái. A Biu dứt khoát nói. Tiêu Dạ trầm mặc không nói nhiều. Khoảng thời gian này, có người mới gia nhập bang sao? Có một ít. Có cần tôi kêu người qua cho anh xem một chút không? Đều là tôi tự mình lựa chọn. A Biu nói, không cần. Đúng rồi, đến một nhóm vệ sĩ, thân thủ cũng không tệ lắm. Đại ca có cần xem một chút hay không? Không cần. Kia... A Biu, Tiêu Dạ cắt đứt lời anh ta. Cậu có phải hay không cũng phát hiện tôi ở đây không có chuyện gì để làm. A Biu trầm mặc, không nói lời nào. Cũng có thể, tôi đúng là không có chuyện gì để làm. Tiêu Dạ cầm ly rượu lên, lại nhấp hai ngụm. A Biu vẫn không nói lời nào. A Biu cho tới bây giờ đều không phải là một người lắm lời. Cho dù thỉnh thoảng cũng không nhịn nổi, cũng sẽ khuyên nhủ vài ba câu. Không gian trầm mặc. Hai người cùng nhau uống rượu. Không gian cứ luôn đè nén trầm mặc như vậy. Buổi chiều 4 giờ, Diêu Bối Khôn hấp tấp chạy tới, thấy Tiêu Dạ xuất hiện ở nơi này, có chút giật mình. Giọng nói mang theo chút nghi ngờ. Anh không ở nhà bồi chị tôi, anh chạy tới nơi này làm cái gì hả? Chỗ này đã có ông đây quay quản giùm anh cứ dồn hết tâm tư mà đi xử lý chuyện nhà đi. Tiêu Dạ liếc mắt nhìn Diêu Bối Khôn một cái, không nói gì. Tôi nói nha Tiêu Dạ, Anh rốt cuộc có biết quý trọng hay không? Tôi, con mẹ nó, vất vả đem chị tôi khuyên về với anh. Anh lại cho tôi cái thái độ như vậy. Anh không phải là muốn chọc tức tôi tới chết chứ? Anh nói tính tình này của anh là sao kém như vậy? Chẳng lẽ muốn tôi tự mình dạy anh làm sao để dỗ đàn bà vui vẻ? Tôi nói A Bill, hôm nay ánh mắt anh bị rút gân hay sao mà không ngừng ở trước mặt tôi lắc lắc cái đầu. Ông đây nói cho anh biết, mắt bên trái nháy, mắt bên phải nháy, hai con mắt không ngừng nháy đây là báo cho anh cẩn thận khoảng thời gian này một chút, chớ để bị người ta diệt khẩu. Được rồi, Diêu Bồ Khôn anh thắng. A Bill không phải đang dùng mắt nhắc nhở Diêu Bồ Khôn sao? Diêu Bồ Khôn liến thoáng nói với A Bill, quay đầu nhìn Tiêu Dạ. Tôi nói, anh làm sao tới đây? Chị tôi đâu? Chị tôi ở nhà vạn nhất không có nghĩ thông, lại tự sát thì làm sao? Anh thật muốn làm tôi tức chết, tức chết tôi. Diêu Bối Khôn, Tiêu Dạ đột nhiên gọi tên cậu ta. Chuyện gì? Diêu Bối Khôn tức giận trả lời. Cậu nói xem, làm sao mới có thể dỗ chị cậu vui vẻ? Tiêu Dạ hỏi. Cái này hả? Diêu Bối Khôn khóa môi. Cậu ta chơi đùa với nhiều người phụ nữ, nhưng lại giống như chị cậu ta, ngoài mềm trong cứng, lại còn là một người phụ nữ cố chấp với tình cảm. Bi thương, cậu ta quả thật còn chưa có gặp qua. Cậu ta đột nhiên có chút lúng túng. Tiêu Dạ liếc mắt một cái, lại cầm ly rượu lên uống tiếp. Diêu Bồ Khôn đột nhiên giống như nghĩ thông suốt, hai tay vỗ một cái. Loại phụ nữ như chị tôi nên trực tiếp kéo lên giường, sau đó ân ân ái ái, để cho chị ấy chìm đắm trong sức mạnh của anh. Ọc, A Bill đang uống rượu phun hết ra ngoài. Diêu Bồ Khôn nhìn bộ dạng A Bill, nhíu mày chê bai. Anh có thể không cần phải chán ghét thế không? Tôi chẳng qua là... A Bill vội vàng cầm khăn giấy lau miệng. Tôi chẳng qua là có chút không dám tưởng tượng tới hình ảnh kia mà thôi. Có cái gì mà không dám tưởng tượng? Đàn bà bị đàn ông thuần phục, không phải là ở trên giường sao? A Bill này, tôi cảm thấy anh có bệnh nha. Lâu như vậy tới nay, anh cũng chưa từng tìm tới đàn bà bao giờ. Anh là thích đàn ông sao? Mẹ, có phải anh hay không? Coi trọng tôi. Tôi mịn màng xinh đẹp như hoa vậy. Diều Bồ Khôn luôn biết rời đi sự chú ý rất mau, rất nhanh. A Bill trợn trắng mắt, Tiêu Dạ cũng không muốn chen miệng. Anh chẳng qua luôn im lặng uống rượu mạnh, suy nghĩ lời Diêu Bối Khôn nói, chinh phục. Thời gian trôi qua, buổi tối 8 giờ, Tiêu Dạ mang A Bill trực tiếp tới bãi của Trương Long. Diêu Bối Khôn sống chết muốn đi theo, cũng không để ý đến ánh mắt chán ghét của mọi người, đi theo sau. Trong bãi vắng ngắt, thời điểm Tiêu Dạ đi vào, đến mức nghĩ đây không phải là hội sở, mà là một chỗ bị người vứt bỏ. Trương Long nghe người khác nói Tiêu Dạ tới, từ trong phòng bao đi ra, bên người còn đem theo mấy người, sắc mặt có chút không tốt. Tiêu Dạ, mày còn có gan tới nơi này? Trương Long mỉa mai nói, sắc mặt đầy sát ý. Mày tưởng rằng tao chỉ tới có một người sao? Tiêu Dạ nói. Hừ, Trương Long vẻ mặt hung ác cùng khinh thường. Tao cho mày hai lựa chọn, Tiêu Dạ nói, lạnh lùng nhìn Trương Long, khí thế rất mạnh. Thứ nhất, tiếp tục giằng co với tao như vậy, tao thật ra cũng không sợ mày, tốn thời gian. Tao thậm chí còn cảm thấy tao không cần chạm đến một binh, một chốt, mày cũng không chống đỡ nổi. Không có nguồn thu nhập, mày cảm thấy ai sẽ còn đi theo mày mà làm việc? Người thân tín bên cạnh mày, vệ sĩ của mày, tiểu đệ của mày, nháy mắt liền đi theo tao thôi. Trương Long giận đến phát run người. Lựa chọn thứ hai, tự thú đi ngồi tù. Mày làm chuyện phạm pháp cũng không ít, tùy tiện tự thú một hai chuyện là có thể khiến mày ngồi tù 8-10 năm. 8-10 năm sau sửa, không chừng ra tù vẫn là một anh hùng. Mày chọn cái gì? Tao là người luôn không thích làm khó ai cả. Tiêu Dạ, Trương Long giật đến nghiến răng ken két, ngón tay không ngừng dùng sức. Trương Long, kiên nhẫn của tao không mấy tốt, không thích chờ đợi. Nếu mày lựa chọn cách thức thứ hai, tao lập tức rời khỏi chỗ này. Nếu mày chọn cách thức thứ nhất, bên người tao mang không ít anh em, cũng không nhiều, nhưng đập tan cái bãi này của mày có thừa sức. Mày dám? Trương Long gầm thét. Nhất thời bên cạnh Trương Long, tất cả đều móc súng ra nhắm thẳng về phía bọn họ. Đồng nghịt súng đem bọn họ bao vây. Sắc mặt Tiêu Dạ trầm xuống, ánh mắt nhìn xung quanh một vòng. Tiêu Dạ, tao chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Trương Long cuồng vọng cười. Tao đời này chưa từng nghĩ có thể khuếch trương tiếp, coi như là khuếch trương bang phái. Còn mẹ nó cũng không có người nối nghiệp. Lão già nhà tao khoảng thời gian này đã bắt đầu tìm đàn bà, nó muốn sinh con trai. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu tao bị mấy con nòng nọc khác thay thế. Mày làm tao bây giờ còn sống còn tốt sao? Sắc mặt Tiêu Dạ không đổi, lạnh lùng không nói một câu. Tao đoán một ngày nào đó mày sẽ tự động đưa tới cửa. dẫu sao đều là chết, kéo theo một người chịu tội thay không phải tốt hơn sao? Tiêu Dạ, hôm nay chúng ta ai cũng đừng nghĩ ra khỏi chỗ này. Mọi người phải chết thì cùng chết đi, không chừng còn có thể đánh một chút vui hơn nhiều. Trương Long hung tợn nói, trên mặt tàn nhẫn, quyết tâm ngọc đá cùng vỡ. Mày thật cảm thấy mày có thể giết tao? Tiêu Dạ nói, hắn thà lạnh nhạt nhìn người bên cạnh đang chĩa súng. Tiêu Dạ, mày có bản lãnh lớn hơn nữa, mày cảm thấy mày có thể chạy khỏi nhiều viên đạn như vậy? Tao nói tao có, mày tin không? Tiêu Dạ hỏi. Sắc mặt Trương Long biến đổi. Tiêu Dạ nhấc tay một cái, một vòng vây quanh xung quanh Trương Long, có một nửa đám người đột nhiên đem họng súng phản bội chỉ về phía hắn ta. Sắc mặt Trương Long càng thêm khó coi, tay hắn không ngừng đè lại run rẩy. Trương Long, tao có phải hay không mới rồi nhắc nhở qua, không có nguồn thu nhập, thân tín của mày, vệ sĩ của mày, thuộc hạ của mày sẽ trở thành người của tao. Mày làm sao lại không tin? Tiêu Dạ lạnh lùng cười một tiếng. Nếu mày khăng khăng làm theo ý mình muốn, chọn cái chết, tao tắc thành cho mày. Nói xong, Tiêu Dạ cất bước rời đi. Tiêu Dạ! Trương Long ở sau lưng kêu tên anh. Mày thật cho là tao chỉ có 2-3 công phu sao? Tiêu Dạ dừng chân một cái, ánh mắt đột nhiên căng thẳng, đột nhiên giống to, chạy mau! Trương Long nở nụ cười tàn nhẫn, cười điên cuồng, không chạy thoát được. Trong lòng bàn tay của Trương Long là một điều khiển từ xa, nếu biết trước đã bị Tiêu Dạ đánh bay, nhưng hắn đã làm ra quyết định như vậy chính là cùng nhau chết. Hắn cuồng vọng đè nút màu đỏ xuống. Bên người đột nhiên vang lên âm thanh kịch liệt, âm thanh này thay nhau vang lên, tiếng nổ ầm ầm đinh tai nhức óc. Tiêu Dạ cùng A Bưu, Diêu Bồ Khôn bị đánh bay ra ngoài, mấy người nằm trên đất không nhúc nhích. Sau lưng tiếng nổ không ngừng vang lên, đó là bom hẹn giờ, lửa bùng lên khiến cả bãi phảng phất như một quả cầu lửa. Tiêu Dạ từ dưới đất bò dậy, chịu đựng đau đớn thân thể, quay đầu nhìn A Bưu cùng Diêu Bồ Khôn bên cạnh. Tỉnh lại đi. Hai người mê man, thật lâu mới mở hai mắt ra. A Bưu giật giật thân thể, cảm thấy cơ thể khắp nơi đều đau, cau mày. Đại ca, anh không có chuyện gì chứ? Tôi không có chuyện gì. Tiêu Dạ vừa nói vừa quay đầu nhìn Diêu Bồ Khôn. Diêu Bồ Khôn, cậu thế nào rồi? Diêu Bồ Khôn đau đến không muốn nói, nhưng vẫn không nhịn được yếu ớt mắng. Mẹ kiếp, tên Trương Long, vào lúc này còn tính kế ông đây. Hắn tốt nhất nên bị cháy sạch, chỉ còn lại cho cốt, bằng không chờ ông khỏe lại, người chết cũng không thấy xác. Còn có thể mắng chửi người, đoán chừng bị thương không phải quá nghiêm trọng. Tiêu Dạ chịu đựng cơ thể bị thương, tìm kiếm những tiểu đệ khác. Bị thương có chút nghiêm trọng, thậm chí... Không tới 10 phút, xe cứu thương đã tới. Tất cả mọi người, toàn bộ được đưa tới bệnh viện tư nhân thành phố. Tiêu Dạ, A Bưu cùng Diêu Bồ Khôn đều chỉ bị thương ngoài da. Thương thế nhìn qua có chút dữ tợn, nhưng bình phục cũng sẽ nhanh thôi. Chẳng qua có vài tiểu đệ. Tiêu Dạ lạnh lùng nghiêm mặt. Nhưng nghe nói, Trương Long đã bị nổ tan xương nát thịt, toàn thân đã chia 5 xẻ 7, cũng coi như đó là báo ứng đi. Ánh mắt hơi đổi, Diêu Bồ Khôn bị băng bó giống như một cái xác ướp xuất hiện ở phòng bệnh. Bộ dạng này của cậu là định làm trò gì? Tiêu Dạ nằm ở trên giường bệnh nhìn cậu ta. Anh cho là tôi muốn tới nhìn anh sao? Diêu Bồ Khôn nói. Tôi nghe bác sĩ nói mặt anh bị phỏng, tôi nhìn thấy có chút nghiêm trọng, chớ đem chị tôi dọa sợ. Tiêu Dạ hơi biến sắc. Xử lý xong vết thương, bác sĩ liền báo cho anh ta biết má trái bị phỏng đại khái 2 cm, hẳn sẽ không khôi phục được như cũ. Bây giờ vết thương trên mặt bị quấn băng vải, cho nên anh ta cũng không thấy được rốt cuộc bị hủy nghiêm trọng thế nào. Diêu Bồ Địch nhìn xung quanh một chút, cũng phát hiện ra một cái túi, quay người khập khiễng chuẩn bị rời đi. Diêu Bồ Khôn nhìn xung quanh một chút, cũng phát hiện ra một cái túi, xoay người khập khiễng chuẩn bị rời đi. Diêu Bồ Khôn, Tiêu Dạ kêu cậu ta. Chuyện gì? Diêu Bồ Khôn quay đầu. Cậu thông báo người nhà cậu chưa? Tôi con mẹ nó không cần báo cho người nhà tôi, họ cũng biết. Ngày hôm qua, vụ nổ kia đã lên tin tức báo Thượng Hải rồi. Chuyện bạo kích như vậy, cha mẹ tôi, còn có chị tôi, chỉ cần dùng đầu óc một chút cũng biết tôi cũng có phần. Diêu Bồ Khôn thở hổn hển nói. Bọn họ đến thăm cậu sao? Không có, bọn họ nói để cho tôi tự sinh tự diệt. Diêu Bồ Khôn hung dữ nói, sau đó xoay người rời đi. Tiêu Dạ đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Anh thực sự có chút sợ người nhà của cô sẽ tới bệnh viện. Rất lâu anh cũng không muốn khiến họ thấy anh chật vật như vậy. Anh nằm trên giường bệnh, anh bị thương không tính là nghiêm trọng, chỉ là trên mặt cùng sau lưng, đùi có vài chỗ phỏng. Anh ngồi dậy đi ra ngoài. Anh đẩy cửa phòng A Bưu ra. A Bưu so với Diêu Bồ Khôn còn khoa trương hơn. Cơ hồ là bị trố ở trên giường, không thể cử động. Liếc mắt thấy Tiêu Dạ xuất hiện, vội vàng muốn đứng lên. Cậu chớ ngồi dậy, Tiêu Dạ nói, cứ nằm như vậy đi. Đại ca, tôi không có chuyện gì, Abiu yếu ớt nói. Không có chuyện gì thì cũng nghỉ ngơi nhiều một chút, thời gian dài rồi cậu cũng chưa có nghỉ ngơi qua. Tiêu Dạ nói, đại ca không nên nói như vậy. Đối với tôi mà nói, có thể giúp đại ca, tôi mới có giá trị. Tiêu Dạ mím môi. Abiu, thật ra đúng như Diêu Bối Khôn nói vậy. Nhiều năm vậy rồi, bên người cậu một phụ nữ cũng không có. Không nên đem cả đời cậu toàn bộ đều hao tổn trên người tôi. Đại ca, anh có phải cảm thấy tôi rất vô năng hay không? Cho nên mới muốn đổi tôi đi. Một người đàn ông lớn như vậy, giờ phút này nhìn qua ủy khuất không chịu nổi. Tiêu Dạ có chút im lặng. Tôi chỉ muốn để cậu nghỉ ngơi cho khỏe. Nghỉ ngơi tốt xong, tìm phụ nữ nói chuyện yêu đương. Abiu có chút đỏ mặt. Đại ca, tôi chưa gặp có người phụ nữ nào khiến mình động tâm. Võ đại thế nào? Tiêu Dạ lại hỏi. Abiu đỏ mặt hơn. Không có chuyện kia, chẳng qua là anh em. Tiêu Dạ khẽ cười. Cậu nghỉ ngơi trước đi, ở bệnh viện thêm mấy ngày, tôi xuất viện. Chuyện ở bang giao cho tôi là được. Cậu đem mình dưỡng thương cho tốt, không dưỡng tốt thì đừng trở lại. Đại ca, Tiêu Dạ đã rời đi. Abiu ở bên cạnh anh đã bao nhiêu năm? Đại khái cũng đã 15 năm rồi. Một năm kia, Abiu cũng bởi vì đụng chạm người nên bị đuổi giết. Anh lúc ấy chỉ cảm thấy tính khí Abiu nổi trội, tốt bụng đem anh ta thu nạp, thuận tiện đưa theo bên người. Thật không nghĩ tới Abiu như vậy lại cảm động, thậm chí nhiều lần vì anh mà đỡ dao. Dần dần anh em Abiu an bài đi theo bên cạnh mình. Lâu ngày Abiu có năng lực, càng lúc càng mạnh. Anh cân nhắc để anh ta xử lý càng ngày càng nhiều chuyện, khuếch trương cho tới bây giờ. Tiêu Dạ ngồi xe rời bệnh viện. Vết thương của anh không nghiêm trọng, cho nên bác sĩ nói có thể về nhà nghỉ ngơi. Anh liền trở về. Bây giờ là sáng sớm. Tối hôm qua giằng co nguyên cả một buổi tối, xử lý xong chuyện tiểu đệ, ngủ được 2 tiếng, anh nghĩ hẳn đã đủ. Anh về tới nhà, trong nhà vắng ngắt, một tiếng động cũng không có. Sớm như vậy đã rời nhà sao? Đừng nói là tối hôm qua căn bản cũng không về nhà. Anh lên lầu, đối diện lại thấy Diêu Bối Địch mở cửa phòng chuẩn bị xuống lầu. Hai con người luôn là đi đôi với lúng túng, không biết làm sao. Ít nhất anh tỏ ra cứng ngắc và căng thẳng. Diêu Bối Địch nhìn vết thương trên mặt anh, ánh mắt khẽ dừng. Em trai tôi thế nào? Vết thương khá tốt, không tính là quá nghiêm trọng, bây giờ còn đang ở bệnh viện. Diêu Bối Địch lạnh nhạt nhìn một cái đi xuống lầu. Thời điểm đi ngang qua anh nghe được giọng nói lạnh lùng của cô. Tiêu Dạ, anh chết thì chết, đừng để cho người quan trọng cạnh tôi cũng như vậy mà rời khỏi tôi. Nước rét, biên giới thành phố. Trải qua 2 ngày nghỉ ngơi, thân thể Kiều Tịch Hoàn đã khá hơn nhiều. Cô có thể tùy ý giơ tay lên, ưỡn ẹo thân thể. Chỉ cần không hoạt động quá mạnh, kéo theo vết thương thì cơ hồ đều bình thường cả. Hôm nay hiếm khi sắc trời thật tốt. Cố Tư Thần và những người khác 2 ngày nay luôn có kế hoạch gì đó, nhưng bởi vì vẫn ở trong giai đoạn lập kế hoạch nên không có đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Biệt thự lớn như vậy cũng không trống không như vậy. Cô thay quần áo, ra cửa, cơ hồ không có nhúng tay vào chuyện của Cố Tử Thần. Cố Tử Thần cũng không có nói cho cô về chuyện của anh. Không thể nói là phòng bị hay không tín nhiệm hoặc là gì đó, chỉ là bất đồng trong lĩnh vực này nên Kiều Tịch Hoàn cũng không giúp được gì. Rất lâu rồi, đối với cô mà nói, đối với anh mà nói, cũng không thể giúp gì, không nên dính vào. Nếu không chỉ phí công cùng lãng phí nhân lực. Cho nên hai người không cần nói cũng biết ai làm chuyện người nấy. Cô không quấy rầy anh. Anh không phiền cô. Kiều Tịch Hoàn một mình lặng lẽ đi về phía hoa viên. Cuối thu, khí trời thanh sảng. Buổi sáng 9 giờ, mặt trời không cao không thấp. Phơi người, lười biếng dưới nắng, nghe nói là vẫn có lợi. Cô bây giờ mang thai, đang cần tầm bổ. Cô đi ngang qua chỗ hồ bơi ngoài, trời lớn. Chọn một cái xích đu sạch sẽ rồi ngồi lên. Nhẹ nhàng đung đưa, khẽ nhắm mắt lại. Cảm nhận gió thu cùng với ánh mặt trời chói chang. Cô vẫn cho là mỗi lần nhớ tới Tề Lăng Phong, trong đầu đều là ghét bỏ cùng tức giận. Giờ phút này lại vô cùng bình tĩnh. Bình tĩnh, nói có thể lặng lặng nhớ lại từng chút về anh ta. Cô nghĩ, khi có một người chết đi, dù sao cũng sẽ có người vì anh ta nhớ nhung. Dù cho một phần cũng tốt, ít nhất cho thấy người này có tồn tại. Không biết từ đâu một giây kia đã bắt đầu, cô đột nhiên không thấy hận Tề Lăng Phong nữa. Cô nghĩ, có lẽ từ lúc Tề Lăng Phong ngồi trước phần mộ của Hoắc Tiểu Khê, nói yêu, cô thật ra cũng chẳng thấy hận. Cho dù lúc ấy vẫn có chút ngăn cách vì anh ta hại chết cha mẹ cô. Cô chẳng qua chỉ cảm thấy Tề Lăng Phong hẳn cũng không quá vui vẻ. coi bản thân hận đến nỗi không thể khiến anh ta có kết quả thảm thiết. Biết anh ta vốn cũng không quá vui vẻ, biết anh ta yêu lại thêm lần nữa, trong lòng làm sao đều cảm thấy trả thù thật vui vẻ. Cô vẫn cho là đời người thống khổ lớn nhất không ai bằng chính là tinh thần bị hành hạ. Tề Long Phong chịu đựng như thế nào mà nhân cách lại biến thành một tên biến thái vặn vẹo trên cái thế giới này. Anh ta sống thì còn nhiều bi kịch thêm, coi như anh ta cũng là một người cảnh ngộ bất hạnh. Nhiều năm đó chẳng qua phải do lòng dạ độc ác. Nếu như năm đó đối với cô có chút lòng phóng khoáng, Tề Long Phong cũng không rơi vào kết quả như bây giờ. Dĩ nhiên cô cũng không đồng tình với anh ta. Thậm chí tới hiện tại cô vẫn luôn hốt hoảng khi nhớ tới thời gian họ đã từng ân ái. Cô chỉ là có chút hoài niệm mà thôi. Nghe nói phụ nữ có thai, ưu tư sẽ tương đối dễ dàng bị chấn động. Có lúc đột nhiên liền nghĩ tới một ít chuyện, có lúc đột nhiên lại khóc, hoặc là đột nhiên cười. Cho nên bây giờ cô vẫn cần phải đè nén lại tâm tình. Cô luôn nghĩ cô cũng nên kết thúc mọi chuyện ở đây. Lời Diệp Vũ nói ở bên tai không ngừng vang lên. Cô thật sự cũng muốn hỏi Tề Long Phong, hỏi anh ta, nếu như có một lần nữa, vẫn sẽ chọn như vậy sao? Không có câu trả lời, vĩnh viễn cũng không có câu trả lời. Người đàn ông kia cứ như vậy chết ở dưới mí mắt cô. Cứ như vậy, chết. Cô thật sự không biết thời điểm Tề Long Phong chết, anh ta có hay không đối với cô có cái gì mong đợi. Bởi vì anh ta không nói gì. Anh ta không có nói những gì anh ta đang ẩn giấu. Không có nói việc anh ta dự định cùng an bài, lại chết như vậy. Cô cũng không đoán được tâm tư Tề Long Phong. Nếu như cô bây giờ nói Tề Long Phong, cô đã buông bỏ thù hận với Cố gia, buông bỏ cái nơi mà đã chia rẽ hai người nhà của bọn họ, chính là Cố Diệu Kỳ, Tề Long Phong sẽ hiểu ý sao? Tề Long Phong sẽ không tức đến mức hộc máu chứ? Có lẽ Tề Long Phong trước khi chết đã đem toàn bộ mọi thứ chuyển sang cho cô. Có lẽ chính là vì muốn cô giúp anh ta trả thù. Chính là một ngày cô phát hiện ra chân tướng, sau đó giúp anh ta trả thù. Cho nên Tề Long Phong một giây kia mới chết nhanh như vậy. Đáng tiếc khiến anh ta thất vọng rồi. Cô không muốn hận thù nữa, bởi vì trong bụng cô có thêm một đứa bé. Có đứa bé nên cô nghĩ trong lòng cô không muốn nhuốm sự hận thù. Cứ như thế đi, Tề Long Phong. Đối với việc anh ta nhớ, không biết anh ta có thể cảm nhận được hay không, nhưng hiện tại cô chỉ muốn nói với anh ta một tiếng tạm biệt. Mắt không thấy, lòng cũng không thấy. Chuyện giữa hai người từng phát sinh, mặc kệ tồn tại bao nhiêu tiếc nuối, mặc kệ trong quá trình có bao nhiêu hận, có bao nhiêu thống khổ, mặc kệ đến một giây cuối cùng kia, mọi người tựa hồ không thể thực hiện được nguyện vọng của mình. Mọi thứ đều đã kết thúc. Từ nay về sau, mặc kệ là Hoắc Tiểu Khê hay là Kiều Tịch Hoàn, sẽ không có một cái tên của người đàn ông Tề Long Phong nữa. Vô hình trong lúc lơ đãng, một giọt lệ rơi xuống. Không biết vì Tề Long Phong hay là vì chính bản thân mình, nhưng đây chính là kết quả. Một cái dây vắt ngang giữa bọn họ, hai người tản ra, chỉ còn lại bi kịch. Nhắm mắt lại, mở mắt ra, cô nhìn thấy Cố Tử Thần đang đứng đó. Anh đứng dưới ánh mặt trời, ánh sáng xung quanh thân thể anh liền tỏa sáng, đẹp đến vạn hoa rủ xuống. Khóe miệng khẽ cong lên một chút. Bàn xong chuyện rồi. Cố Tư Thần gật đầu. Kiều Tịch Hoàn vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ngồi. Cố Tư Thần thuận thế ngồi ở cạnh cô, hai người đung đưa. Lời ca từng hát, anh có thể nghĩ đến chuyện lãng mạn nhất chính là cùng anh từ từ già đi. Từ từ già đi. Đã từng cho tới giờ chưa từng nghĩ qua có một ngày sẽ già đi. Nhưng giờ phút này chính là hy vọng thiên hoàng địa lão. Cô nhẹ nhàng dựa trên vai anh, cảm nhận hơi ấm của cơ thể anh, cảm nhận thân thể cường tráng của anh, khiến cô an lòng đi phần nào. Cầm. Cố Tư Thần cầm trên tay một món đồ đưa cho cô. Kiều Tịch Hoàn nhìn dây chuyền kim cương có chút khoa trương trước mắt. Không phải trải qua chế tác tinh xảo, cũng không có trải qua mài giũa, nên viên kim cương cũng không đẹp. Đưa cho cô chỉ là một thứ tầm thường, không thưởng thức nổi vẻ đẹp tự nhiên. Chẳng qua là giờ phút này kim cương dưới ánh mặt trời sáng chói đến không mở mắt ra được. Giúp em đeo lên. Kiều Tịch Hoàn ngồi ngay ngắn. Cố Tư Thần đem dây chuyền đeo cho cô. Thật lóe sáng. Giá trị liên thành là thứ tốt. Làm sao lại trở lại trong tay anh? Kiều Tịch Hoàn hỏi anh. Ở chỗ của Diệp Vũ lấy đi. Cố Tư Thần nói, giọng không lạnh không nóng. Lúc anh cầm đi, biểu cảm của cô ta có vặn vẹo hay không? Anh không thấy. Kiều Tịch Hoàn. Cố Tư Thần đột nhiên quay đầu nhìn cô. Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn anh đẹp trai đến nghiêng nước nghiêng thành, khóe miệng tự hồ còn nhếch lên rất đẹp mắt. Em sợ chết sao? Ừ. 10 ngày sau chúng ta phải đi tới nước S. Cố Tư Thần nói. Được. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Cô biết anh đã từng nói, thậm chí còn muốn phá đi đứa bé này, bởi vì anh sợ không thể bảo vệ được cô cùng đứa bé. Cũng tốt, anh không hẳn quá tàn nhẫn. Tại sao lại khóc? Cố Tư Thần đưa ngón tay vuốt nhẹ lên mặt cô, sau đó nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đã dần khô kia. Kiều Tịch Hoàn rũ tròng mắt xuống, khóe miệng khẽ mỉm cười. Nhớ lại một người bạn cũ, cùng anh không có quan hệ. Cố Tư Thần nhìn vẻ mặt cô, ánh mắt khẽ đổi, dựa vào xích đu, chọn cách như cô lúc nãy mới làm. Tự hồ đang nhắm mắt dưỡng thần. Hai người có chút yên lặng. Gió thu thổi giữa bọn họ, thổi loạn tóc bọn họ. Anh đột nhiên mở miệng nói. Là Tề Lăng Phong sao? Kiều Tịch Hoàn cười khanh khách. Cô nhìn lên mặt Cố Tử Thần rất bình tĩnh. Em vẫn cho là tứ chi phát triển thì đầu óc so với người bình thường sẽ đơn giản hơn. Chỉ số thông minh cũng sẽ tương đối thấp. Cố Tử Thần, anh là thiên tài sao? Thượng đế chắc là đặc biệt sủng ái anh. Anh nói xem có đúng không? Anh cảm thấy đúng vậy. Cố Tư Thần trực tiếp trả lời, nửa điểm đỏ mặt cũng không có. Nhưng anh biết không, từ xưa tới nay, anh tài thì bạc mệnh. Sắc mặt Cố Tư Thần hơi trầm xuống. Anh biết tại sao lại nhớ đến Tề Lăng Phong không? Không muốn biết. Vậy không sao lại hỏi em sao lại khóc? Vì một người chết rơi nước mắt, không đáng phải truy xét. Cố Tư Thần, anh đúng thật là máu lạnh. Kiều Tịch Hoàn cảm thán. Thân thể lại dựa vào ngực anh, ấm áp, vẫn có thể nghe được tím, tim anh đập có lực. Nhưng bây giờ, em bây giờ lại nói với anh. Cố Tư Thần hơi căng thẳng. Ở chỗ này, em nói em là Hoắc Tiểu Khê, anh có tin không? Kiều Tịch Hoàn hỏi anh. Ừ, tin. Coi như cô không nói, anh cũng tra ra được. Em nghĩ em chính là quái vật ở thế giới này. Nhưng anh chớ có đi tuyên truyền ra ngoài. Em sợ những tên khoa học biến thái kia sẽ bắt cóc em đi phân thây. Sau đó rút não, lấy cùng với xương tủy của em. Em không nghĩ muốn trở thành vật thí nghiệm. Nghĩ tới thời cũng rợn cả tóc gáy. Kiều Tịch Hoàn nói. Cố Tư Thần giống như đảo mắt một cái coi thường. Kiều Tịch Hoàn cũng không có để ý, tiếp tục nói. Năm đó, thời điểm em chết, em thấy thế giới đột nhiên trống rỗng trước mặt thì tối sầm. Mở mắt ra liền thấy lạnh như băng. Mùi nước khử trùng của bệnh viện tỏa ra. Sau đó nghe được có ai đó lạnh như băng nói. Kiều Tịch Hoàn, cô bị người ta đập trúng đầu, phải làm giải phẫu. Bây giờ không có chuyện gì. Cố Tư Thần trầm mặc nghe Kiều Tịch Hoàn nói chuyện. Kiều Tịch Hoàn cười một tiếng. Lúc ấy trong nháy mắt đó, em cho là em ở trên thiên đường. Mặc dù là một thiên đường khiến người ta không mấy hài lòng. Ước chừng khi tỉnh lại, những ký ức của Kiều Tịch Hoàn không ngừng hiện lên trong đầu em. Lúc ấy đầu đau nhức không ngừng. Nhưng cái người mặc áo khoác trắng đó chỉ lạnh lùng nói một khối máu bầm chưa tan hết. Nhức đầu là chuyện bình thường. Lúc ấy em thật muốn lấy một ngụm nước ngọt phun chết anh ta. Bình thường cái em gái người ấy mà bình thường. Không giải thích được tại sao bản thân mình lại có nhiều thêm ký ức của một người. Hoặc là do trí nhớ không được tốt lắm. Kiều Tịch Hoàn nói tới chỗ này, đột nhiên chen miệng hỏi. Cố Tử Thần, anh có muốn biết cỗ thân thể này đối với anh trước kia có tình cảm gì không? Cố Tử Thần mở mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn, không nghĩ. Cố Tử Thần, anh không sợ bị đả kích đúng không? Kiều Tịch Hoàn có chút khoa trương cười. Nhưng em có thêm chức phải nói cho anh, cỗ thân thể này mới đầu đang mang cho em tin tức, tuy không quá là đặc biệt, đối với tin tức về tình cảm quả thật rất ít, chỉ biết là hình như cô ấy có yêu, nhưng người kia tuyệt đối không phải là anh. Cố Tư Thần không có biểu cảm gì. Cô ấy yêu em trai anh, Cố Tử Hàn. Anh biết. Cố Tư Thần giống như có chút không nhịn được. Anh không biết tại sao cô ấy lại yêu anh ta sao? Nghe nói là bởi vì lúc cô ấy còn rất nhỏ, thấy một chuyện Cố Tử Hàn làm rất ý nghĩa. Từ sùng bái thành yêu sâu đậm, bằng không năm đó mấy người nhà anh buộc cô ấy đi ngồi tù, cô ấy cũng sẽ không vui vẻ mà chấp nhận như vậy. Người phụ nữ ngu xuẩn, Cố Tư Thần nói thật nhỏ. Em cũng cảm thấy thật ngu xuẩn. Kiều Tịch Hoàn gật đầu, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, đi lệch chủ đề vội vàng lại kéo lại đề tài này. Coi như là biết được, linh hồn em lúc đó lại nhập vào cơ thể người phụ nữ này, em cũng cảm thấy rất sợ hãi. Em không biết tại sao trên thế giới này lại xuất hiện sự việc ly kỳ đến thế. Em vốn có một đầu óc thông minh. Em không có nói cho anh em là một thành viên của hội Mensa sao? Nhưng lúc đó em cũng không nghĩ ra. Dù em đã tiếp xúc rất nhiều kiến thức cũng như những lĩnh vực khác nhau, nhưng đối với loại chuyện như vậy thì không có. Em lúc đó chỉ có cảm thấy tự an ủi mình. Có lẽ bây giờ khoa học vẫn chưa đạt tới mức định giới kia. Dẫu sao loài người đã tiến bộ, có một ngày họ sẽ khám phá ra. Có lẽ bản thân là do từ trường đụng nhau, giống như đột nhiên đốt cháy thứ gì đó, nên liền xảy ra chuyện như vậy. Nghĩ thông suốt chuyện này, nhưng em vẫn thật không có an tâm lắm. Em nghĩ nếu em có thể gặp phải chuyện ly kỳ như thế, có thể hay không, em lại đột nhiên biến mất một cách khó hiểu. Em cảm thấy Thượng Đế sẽ không đối tốt với em như vậy, cho em hai cơ hội sống sót. Có thể có lúc em đang đặc biệt cố chấp cho là nếu đã được lấy, cũng đã lấy được. Tội gì phải vương vấn, có thể hay không lại mất đi, huống chi em còn rất nhiều chuyện quan trọng phải làm. Em còn muốn trả thù, Kiều Tịch Hoàn nhấn mạnh, còn nghiến răng. Trả thù Tề Lăng Phong, Cố Tư Thần nhớn mày hỏi. Đúng, anh ta dùng danh nghĩa tình yêu hại chết một nhà ba người. Em cho tới bây giờ chưa từng hận qua một người như vậy, hận đến mức muốn moi tim anh ta ra, xem có phải hay không cùng một người bình thường giống nhau. Anh không biết năm đó em yêu anh ta bao nhiêu. Anh không có cách nào tưởng tượng ra năm đó em đối với người đàn ông này. Anh không muốn biết, cũng không cần suy nghĩ, Cố Tư Thần cắt đứt lời cô. Kiều Tịch Hoàn dừng một giây. Xin lỗi, em quên anh cũng sẽ ghen. Cố Tư Thần trợn mắt nhìn cô. Kiều Tịch Hoàn tự giác nhảy ra phân đoạn khác, tiếp tục nói. Anh có nhớ lúc em mới ra ngục có nói qua với anh? Em nói em muốn có được một phần của riêng mình. Ừ, Cố Tư Thần trầm thấp đáp một tiếng. Khi đó mục đích của em vô cùng đơn giản, mượn Cố Thị nhà anh lấy lại tập đoàn Hoàn Vũ, tìm được chứng cớ của Tề Lăng Phong để cho anh ta rơi vào lưới pháp luật. Em thực hiện rồi. Quả thật đã thực hiện rồi, nhưng phát hiện... Kiều Tịch Hoàn muốn nói lại thôi. Cố Tư Thần cũng không thúc giục, im lặng nhìn cô. Em nghĩ chuyện về sau không cần nói với anh. Kiều Tịch Hoàn quyết định lựa chọn giấu giếm. Chuyện có liên quan tới anh. Cố Tư Thần nhìn sắc mặt cô, nhíu mày. Ừ, chuyện không tốt lắm. Ừ, thế thì không cần nói. Cố Tư Thần rất bình tĩnh nhìn Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn, em chỉ cần làm chuyện em thấy đúng, mà anh chỉ cần biết anh không rời em không là được. Em biết. Kiều Tịch Hoàn kéo tay Cố Tư Thần. Ngón tay Cố Tư Thần thon dài đẹp mắt, lúc cầm súng cũng tỏ ra ngang ngược mười phần. Mới rồi tại sao phải khóc? Cố Tư Thần hỏi cô. Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra. Nói một đống chuyện như vậy, cô thật giống như nói sai chủ đề. Cô có chút xấu hổ, vội vàng nói. Đối với người đã chết, từ giã mà thôi. Cố Tư Thần nhíu mày, phảng phất có thể lóe lên ánh sáng chói mắt vậy nhìn cô. Thời điểm người chết đi, vẫn sẽ có người bởi vì anh ta mà than phiền. Nhưng Tề Lăng Phong không có, cho nên em vì anh ta khóc một lần, coi như từ biệt. Đối với đời trước của bản thân, coi như kết thúc. Cố Tư Thần chủ động ôm Kiều Tịch Hoàn vào trong ngực. Như vậy thì tốt. Như vậy thì tốt. Hai người ôm lấy nhau. Bên ngoài gió thu thật rất tốt, tốt đến nỗi trong tâm cũng ấm áp. Trên ban công tầng 2, một người phụ nữ lặng lặng đứng nơi đó. Cô ta trầm mặc đứng nơi đó. Cô ta trầm mặc nhìn xuống dưới, nhìn ở dưới xích đu có hai người đang ôm nhau. Nhìn qua thật là hạnh phúc, so với mặt trời lúc này còn sáng chói hơn. Bọn họ rất tốt, giọng một người đàn ông khẽ vang lên. Diệp Vũ khẽ liếc mắt, ánh mắt rất bình tĩnh quay đầu nhìn Mạc Sơ. Nhìn Mạc Sơ đắm chìm trong ánh mặt trời, cười nhạt. Bọn họ sẽ chọn chúc phúc cho Cố Tử Thần, mặc kệ Kiều Tịch Hoàn đối với bọn họ mà nói có phải là gánh nặng hay không. Cô ta châm chọc cười. Cô ta thật sự không nghĩ tới trong thế giới của bọn họ tại sao có một người như vậy tồn tại. Giúp cô đổi thuốc, Mạc Sơ nói. Diệp Vũ lại thờ ơ. Cô ta nhìn Mạc Sơ, nhìn anh ta thật lâu. Anh thật không có oán trách sao? À, Mạc Sơ không giải thích được. Mới rồi Cố Tử Thần nói sẽ mang theo Kiều Tịch Hoàn. Diệp Vũ thẳng thắn nói. Kiều Tịch Hoàn chẳng qua là một người bình thường. Cô ta ngay cả súng cũng cầm không vững. Làm sao mà đi thi hành nhiệm vụ được? Tại sao cho tới bây giờ mấy người đối với quyết định của Cố Tử Thần luôn là tuân theo mệnh lệnh? Bởi vì anh ấy là lão đại nha. Cho nên liền nguyện ý tin tưởng như vậy sao? Diệp Vũ nhìn Mạc Sơ như vậy, sắc mặt liền biến hóa. Mạc Sơ cười, nghiêm túc nói. Lão đại hẳn là có cân nhắc riêng của mình. Thứ nhất, Kiều Tịch Hoàn quả thật không thích hợp một mình ở chỗ này. Về phần tại sao mọi người chúng tôi đều biết. Thứ hai, lần này nhiệm vụ không nhất định hoàn toàn là động dao động thương. Lần này chỉ là dùng miệng đàm phán. Anh thật có thể bảo đảm có thể đàm phán miệng thành công ư? Diệp Vũ cười nhạt. Thứ ba, Mạc Sơ nói. Lão đại mới rồi nói rất rõ. Anh ấy nói, nếu như Kiều Tịch Hoàn gặp nguy hiểm, thời điểm uy hiếp đến bất kỳ an toàn tính mạng của cô ấy, mọi người không cần phải đi cứu. Coi như chúng ta không đi cứu, anh ấy thì sao? Diệp Vũ châm biếm. biết rõ toàn đội, nếu như không có anh ấy, nếu như anh ấy xả thân đi cứu Kiều Tịch Hoàn, chúng ta cũng xong đời. Cho nên lão đại cuối cùng còn nói, nói rõ từng câu từng chữ, nếu như lần này có người chết, vậy thì người chết thứ nhất chính là Kiều Tịch Hoàn. Mạc Sơ lặp lại, một xác hai mạng. Diệp Vũ mỉa mai cười lạnh lùng, anh ấy bỏ được sao? Mặc kệ có bỏ được hay không, có vẻ đó không phải là điều trước mắt. Lão đại cho tới bây giờ sẽ không phải là người chỉ biết nữ nhi tình trường. Huống chi, lão đại còn từng nghĩ tới phá đứa bé đi của Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn chỉ là không đồng ý mà thôi. Nhưng đừng tưởng rằng Kiều Tịch Hoàn sẽ vì thế mà được nhờ. Kiều Tịch Hoàn cũng nói rõ với lão đại, đứa bé này là cô ấy không cần ai phải chịu trách nhiệm để bảo vệ. Cô ấy chẳng qua muốn để cho đứa bé ấy ở trong người mình, có thể bao lâu liền bấy lâu. Cô ấy không thể làm chuyện tàn nhẫn như vậy. Mạc Sơ, tại sao anh chuyện gì cũng nghĩ cho bọn họ? Diệp Vũ đè nén tâm tình hỏi anh ta. Đó là bởi vì cô đối với bọn họ đã có thành kiến ăn sâu bén rễ. Mạc Sơ nói, Kiều Tịch Hoàn là người phụ nữ bình thường, có thể ở nơi sợ hãi thế này mà ra quyết định. Tôi thấy ngược lại có chút bội phục. Có lẽ cô ta chỉ nói vậy thôi. Anh biết thương nhân chứ. Thương nhân làm được nhất định chính là khó dễ cho tâm tư của người khác. Tìm được chỗ sơ hở của người khác để thúc đẩy việc có lợi cho cô ta. Nhưng tôi nguyện ý cứ như vậy mà tin tưởng vào bọn họ. Mạc Sơ, Diệp Vũ cắn môi, chúng ta mới là bạn bè. Lão đại cũng vậy, nhưng Kiều Tịch Hoàn không phải. Diệp Vũ, Mạc Sơ đột nhiên ngắt lời cô ta, không cho cô ta kích động. Anh ta thong thả mà nói, Diệp Vũ, cô đối với lão đại có cảm tình quá sâu, sâu đến nỗi không có cách nào chấp nhận ở bên cạnh lão đại có thêm một người phụ nữ khác. Kiều Tịch Hoàn không phải là vô năng giống như cô nghĩ. Hơn nữa tôi dám khẳng định, khi đối mặt với sinh tử, Kiều Tịch Hoàn sẽ không bị liên lụy tới chúng ta. Cô ấy sẽ không để người khác tới để bảo vệ, mà cô ấy sẽ dùng cách của mình để sống sót. Diệp Vũ lạnh lùng nhìn Mạc Sơ, nhìn anh ta như thể thẳng thừng nói, phảng phất tất cả lời nói trên đều là sự thật vậy. Ai mà không biết sợ chết? Kiều Tịch Hoàn không sợ chết. Vậy vì sao khi cô ta chĩa súng về phía đầu của Kiều Tịch Hoàn, Kiều Tịch Hoàn không tự chủ được mà phát run? Ai cũng đều sợ chết. Diệp Vũ, mở rộng lòng đi. Vô luận thế nào, chúng ta cũng là bạn bè. Mạc Sơ an ủi, không muốn vì một vài khích bác mà ảnh hưởng tới tình cảm bạn bè. Tôi không phải võ đại. Diệp Vũ sắc mặt tối sầm lại. Mạc Sơ vẫn cười ôn hòa, thân cận. Mạc Sơ, anh là đang trách tôi khích bác võ đại gây bất hòa với Cố Tử Thần. Diệp Vũ dõng dạc hỏi anh ta, cả người run rẩy. Mạc Sơ lắc đầu, tôi chẳng qua là hy vọng chúng ta vẫn có thể giống như trước, bất kể xảy ra chuyện gì, nhận định vẫn là tình cảm bạn bè, dù có nhiều yếu tố bên ngoài đi nữa. Ai làm sai, dẫn tới ai hy sinh, giận dữ của ai khiến gây bất mãn, ai có thêm một ai nữa, những thứ này không quan trọng, chúng ta cuối cùng vẫn là bạn. Ai cũng không vượt qua được tình cảm bạn bè, dù sống hay chết. Diệp Vũ, chúng ta trước kia có 12 người, thời điểm Lộ Viễn chết, chúng ta cũng chỉ còn lại có 6 người. Lão đại lúc ấy tại sao phải quyết định để chúng ta rời đi? Bị truy đuổi lợi hại như vậy, bị căn cứ đuổi giết nguy hiểm, mang chúng ta rời đi không chút thoái thác. Tôi nghĩ mọi người trong chúng ta đều biết đó là vì không muốn mất đi thêm ai nữa, không muốn để chúng ta cùng bất kỳ một người nào nữa phải hy sinh. Doãn Tường chết là việc ngoài ý muốn. Tôi nghe võ đại nói lúc đó là do cô một cước đạp Kiều Tịch Hoàn xuống dốc núi thẳng đứng. Cố Tử Thần mới đưa ra một quyết định không hề lý trí. Nếu như lúc ấy cô nhẫn nhịn một chút, Doãn Tường cũng sẽ không chết. Mạc Sơ, anh định đem cái chết của Doãn Tường đổ lên đầu tôi phải không? Tôi có giải thích qua cho võ đại, đó là do Ngả Khanh ra lệnh. Tôi quả thực không hiểu tại sao Ngả Khanh phải ra lệnh đối với một người đã chết. Dĩ nhiên tôi sẽ không nghi ngờ cô. Tôi chỉ coi mọi chuyện đều là bất ngờ. Doãn Tường chết cũng rất bất ngờ. Tôi không trách trên đầu cô. Tôi chỉ hy vọng chúng ta còn dư lại 5 người, cộng thêm Ngô Phi Khâm mới tới, chúng ta có 6 người. Không muốn lại xuất hiện thêm một chuyện như thế này nữa. Mạc Sơ nhìn Diệp Vũ, thanh âm nhàn nhạt tiếp tục. Lão đại ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, hẳn mọi chuyện cũng là vì muốn chúng ta có thể không lo lắng mà sống cuộc sống dưới ánh mặt trời. Nói Kiều Tịch Hoàn là gánh nặng, tại sao không suy nghĩ một chút, chúng ta có phải hay không cũng là gánh nặng. Nếu như lão đại chỉ có một người, anh ta muốn chạy trốn khỏi căn cứ không hề khó khăn. Nhưng vì chúng ta lại không thể gia nhập Cục Tình báo Trung ương của nước Z. Nói thẳng thừng một chút, ban đầu chúng ta ngây ngốc cho là chúng ta vì quốc gia mà đóng góp một sự nghiệp vĩ đại. Cẩn thận suy nghĩ lại, chúng ta cuối cùng cũng đang giết người phóng hỏa, chuyện trời đất không thể tha thứ. Lão đại muốn trở lại sao? Tôi nghĩ là không. Diệp Vũ nghe Mạc Sơ nói, cả người kìm nén lại không cách nào phản bác lại một câu. Cho nên, khi chúng ta coi là một gánh nặng của lão đại, lại có cách gì đi phê phán ai là gánh nặng của ai? Mạc Sơ mỉm cười nói, cô bây giờ hẳn không có tâm trạng để người khác thay thuốc cho mình. Tôi đem thuốc để chỗ này, cô có thể đi tìm võ đại bôi thuốc cho cô. Diệp Vũ nhìn bóng lưng Mạc Sơ, nháy mắt kéo cửa phòng ra. Mạc Sơ nhìn Diệp Vũ, tôi nói với cô nhiều như vậy, không phải là đối với cô có thành kiến. Tôi cho tới bây giờ không có thành kiến gì với bạn bè. Tôi chỉ là muốn tìm về một Diệp Vũ trước kia, một Diệp Vũ chúng tôi đã từng thích. Cô ta thông minh như vậy, thân thủ lại bất phàm, còn biết quan tâm. Giữa chúng tôi mặc kệ là ai ầm ĩ, cô ấy đều là người đi hòa giải. Đều là cô ta khiến cho toàn đội chúng tôi cảm nhận được sự ấm áp, sau đó buông bỏ thành kiến chấp nhận lẫn nhau. Diệp Vũ, cô nghỉ ngơi cho khỏe. Cửa phòng đóng lại. Diệp Vũ nhìn hướng cửa phòng, cả người không khỏi nổi ra có tâm tình gì. Kìm chế, điên cuồng, kìm chế, sụp đổ. Thân thể cô ta cơ hồ phát run. Cô ta rất ít khi bị người khác nói thẳng, trắng ra như vậy. Khó chịu giống như bị xé nát quần áo vậy. Cô ta là người tốt. Võ đại đã từng ở bên tai cô ta không ngừng nói, cô ta là người tốt. Cô ta cũng cho mình là người tốt. Cô ta có thể vì sự nghiệp của gia tộc, vì quốc gia mà hy sinh an nguy của chính mình, coi như là khó chịu đến mức muốn tự sát, cũng kiên trì hoàn thành sứ mạng chính mình. Đó là chuyện cô ta cảm thấy mình nên làm. Cô ta thật là người tốt. Người tốt vĩ đại. Thậm chí ban đầu cô ta ở Thượng Hải còn muốn Kiều Tịch Hoàn rời khỏi Cố Tử Thần, cũng chính là bởi vì Kiều Tịch Hoàn sẽ liên lụy tới tâm tình của Cố Tử Thần. Thật không còn tâm tư gì khác. Cô ta chẳng qua là đang vì Cố Tử Thần mà cân nhắc hộ thôi. Bởi vì khi đó cô ta cảm thấy, mặc kệ ra sao, cô ta so với Kiều Tịch Hoàn, loại thương nhân này đều cao hơn một bậc. Bởi vì cô ta lúc ấy vẫn tồn tại sự may mắn. Khi có một ngày chân tướng bị Cố Tử Thần phát hiện, Cố Tử Thần sẽ mềm lòng, rồi lại lần nữa chấp nhận cô ta. Cho nên lúc đó cô ta vẫn còn có suy nghĩ nhiều như vậy. Đến bây giờ cô ta thật sự là ghen tị đến mức có chút âm hiểm. Cô ta trầm mặc, đè nén tâm tình, nhìn ra bên ngoài. Ngoài sân đã không thấy bóng dáng hai người bọn họ. Cô ta liếc mắt, lặng lẽ di rời tầm mắt. Mạc Sơ có thể thấy rõ mọi chuyện, Cố Tử Thần so với anh ta càng thấy rõ ràng hơn. Cho nên Cố Tử Thần biết tất cả hành động hèn hạ của cô ta, biết cô ta sẽ không thể chịu nổi. Cô ta châm chọc cười một tiếng. Cô ta theo đuổi hình mẫu một người phụ nữ hoàn mỹ, mặc kệ bên ngoài hay ở bên trong, mặc kệ thân thủ hay là đầu óc. Ở trên thế giới này, cô ta chỉ thừa nhận Cố Tử Thần so với cô ta lợi hại hơn. Ở thế giới của phụ nữ, cô ta khinh thường bất kỳ ai. Cô ta cười, cười đến chảy nước mắt. Bây giờ thật là khó chịu. Đều bị người khác nhìn rõ ràng. Ánh mắt cô ta căng thẳng. Cố Tử Thần vừa mới nói, nếu như nhiệm vụ lần này có người phải hy sinh, người chết sớm nhất sẽ là Kiều Tịch Hoàn. Vậy sao? Cô ta thật là có chút mỏi mắt chờ mong. Cố Tử Thần với Kiều Tịch Hoàn cùng nhau đi vào phòng khách. Còn có 10 ngày sống cuộc sống yên bình. Có lúc rất muốn giữ lấy bình yên này, cho nên luôn có một chút sợ hãi thời gian vô tình trôi đi. Cô cùng Cố Tử Thần 10 đầu ngón tay nắm chặt. Mạc Sơ từ tầng 2 đi xuống, nhìn dáng vẻ bọn họ mỉm cười. Mới vừa rồi còn từ phòng Diệp Vũ đi ra. Mới rồi còn nói rất nhiều lời với Diệp Vũ. Thật ra thì những lời nói đó Cố Tử Thần so với anh ta càng hiểu thêm. Chỉ là không muốn nói ra mà thôi. Ở giữa tình bạn, anh ta không muốn đối với bất kỳ ai sinh ra ngăn cách. Anh ta không muốn khiến Diệp Vũ trở lại với mọi người cảm thấy tình bạn của bọn họ có một sự bài xích. Diệp Vũ luôn không nghĩ ra. Mạc Sơ, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên gọi tên anh ta. Mạc Sơ nhìn cô. Tới phiên anh, giúp tôi bắt mạch một chút được không? Kiều Tịch Hoàn nói, mặc dù biết mình mang thai, nhưng chung quy vẫn muốn có được sự đảm bảo của bác sĩ. Bên cạnh cô, vị kia có thể giúp cô. Mạc Sơ thẳng thắn nói. Kiều Tịch Hoàn không tin nhìn Cố Tử Thần. Anh biết xem mạch. Anh biết rất nhiều thứ. Cố Tử Thần bình tĩnh. Kiều Tịch Hoàn có chút xem nhẹ. Nhưng tôi chính là muốn bác sĩ chuyên nghiệp khám định một cách chuyên nghiệp. Mặt Cố Tử Thần liền đen. Mạc Sơ nhịn không được cười một tiếng. Có thể thấy Cố Tử Thần giàu tình cảm như vậy, để Kiều Tịch Hoàn ở bên ngoài lại nói cái gì mà không tốt. Anh ta đi tới, trực tiếp cầm tay Kiều Tịch Hoàn, nghiêm túc nói với cô lời chúc phúc. Chúc mừng cô, Cố phu nhân, cô mang thai. Kiều Tịch Hoàn cứ thế nhìn chằm chằm Mạc Sơ. Cố phu nhân. Được rồi, tiếng xưng hô này khiến cô so với người đàn ông đối diện này càng tăng thêm hảo cảm. Cô nở nụ cười trên mặt, không chút che giấu. Kêu tôi là Cố phu nhân sao? Chẳng lẽ không phải sao? Đương nhiên phải, hơn nữa còn là duy nhất. Kiều Tịch Hoàn vui vẻ ra mặt, nhìn người đàn ông bên cạnh mặt không đổi sắc, đảo cặp mắt trắng dã, nghiêm túc hỏi, đứa bé thế nào rồi? Con nhỏ thật là ngoan. Cảm ơn anh, bác sĩ Mạc. Kiều Tịch Hoàn vui vẻ nói. Mạc Sơ mỉm cười, khoảng thời gian này đừng để ăn cay, mỗi ngày uống nhiều nước ấm. Tôi sẽ nghe lời. Cũng không cần đứng thường xuyên, nhưng cũng không thể thường xuyên ngồi, càng không thể sinh hoạt vợ chồng. Trong 3 tháng đầu đều ở giai đoạn nguy hiểm. Mạc Sơ nghiêm túc dặn dò. 3 tháng sau liền có thể làm sao? Kiều Tịch Hoàn chăm chú hỏi. Cô giống như một phụ nữ mang thai sao? Mạc Sơ gật đầu cười. 4 đến 6 tháng tương đối an toàn, nhưng phải chú ý tư thế. Tư thế nào thì tương đối thích hợp? Kiều Tịch Hoàn vô cùng tò mò. Mạc Sơ quay đầu nhìn người đàn ông đang cầm ly nước, sắc mặt đã đen thui lại, khóe miệng mấp máy. Tôi nghĩ hẳn đến lúc thực anh sẽ nói cho cô biết. Kiều Tịch Hoàn mặt liền ửng đỏ, giọng nói nhỏ nhẹ mang theo sự ngượng ngùng. Bác sĩ Mạc thật hiếu sắc. Anh ta đây là nắm trúng nhịp điệu. Kiều Tịch Hoàn ngượng ngùng 1-2 giây, đột nhiên nhớ tới cái gì liền nói. Đúng rồi, tôi có từng xem qua một quyển sách. Trong sách nói, có người con sau khi sinh ra, liền đánh ba hắn, chất vấn ba hắn. Ba xem như vậy có đau hay không? Có đau hay không? Có đau hay không? Bác sĩ Mạc, anh chắc chắn thời kỳ mang thai có thể làm. Mạc Sơ liền im lặng, mặt cố từ thần đen thui. Cô ở trong cuốn sách nào đọc được? Mạc Sơ nghiêm túc, ngượng ngùng hỏi cô. Kiều Tịch Hoàn suy nghĩ một chút, nói. Sách Chuyện Thiếu Lâm. Sặc. Hai người quay đầu nhìn người đàn ông mặt đen thui, giờ phút này mặt đỏ vô cùng, đang tìm khăn giấy. Mỗi lần ho khan không ngừng, nhìn qua có vẻ khó chịu. Anh ấy sao thế? Kiều Tịch Hoàn hỏi Mạc Sơ. Mạc Sơ nói, cô nên hỏi anh ấy. Nói xong anh ta ngoan ngoãn tự động biến mất. Cho nên toàn bộ phòng khách chỉ còn lại hai người bọn họ. Cố Tử Thần điên cuồng ho khan một chút lâu, mới dần dần ổn lại. Sắc mặt anh không mấy tốt, nhìn Kiều Tịch Hoàn, giọng lạnh lùng. Kiều Tịch Hoàn, em không có kiến thức, chẳng lẽ không thể bình thường sao? Em nói sai cái gì? Sách Chuyện Tiếu Lâm, sao có thể coi là kiến thức được? Sách vở không phải ghi chép lại để truyền thụ cũng như giải thích những nghi hoặc hay sao? Đó là thầy. Cố Tử Thần nhịn một chút hỏi. Vậy em đã từng thấy đứa bé mới sinh ra có thể biết nói chuyện sao? Hoặc khi biết nói liền nói chuyện. Em còn nhớ chuyện mẹ em làm khi em còn trong bụng sao? Đố là bởi vì em phải nhớ lại quá nhiều chuyện, cho nên những chuyện này tự động quên rồi. Kiều Tịch Hoàn cưỡng tình đoạt lý. Cho nên em không nhớ được chuyện lúc em còn ở trong bụng mẹ. Em đem phân và nước tiểu ăn rồi lại ăn. Cố Tử Thần nhớn mày. Anh có thể đáng ghét thêm tí nữa không? Kiều Tịch Hoàn chán ghét nói. Kiều Tịch Hoàn. Cố Tử Thần gọi tên cô. Chuyện gì? Tới đây. Anh đánh em thì làm sao? Anh không khi dễ phụ nữ có thai. Vậy vạn nhất anh khi dễ đứa bé thì sao? Mặc dù bây giờ bác sĩ Mạc nói không phải lúc. Vạn nhất anh phát bệnh thú tính lên thì làm sao? Cố Tử Thần luôn cảm thấy bản thân mình chỉ cần nói vài ba lời với Kiều Tịch Hoàn liền giận đến nỗi muốn giết người. Em muốn về phòng. Mới rồi bác sĩ Mạc đã dặn rồi. Em cần chú ý nghỉ ngơi. Nói xong Kiều Tịch Hoàn liền xoay người lên lầu. Cố Tử Thần nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn thật lâu, khóe miệng khó hiểu cười lên một tiếng. Cười rất rõ. Mạc Sơ từ trong phòng đi ra nhìn thấy Cố Tử Thần. Cố Tử Thần nhìn Mạc Sơ cũng không có cố ý thu lại nụ cười. Mạc Sơ đi về phía Cố Tử Thần, ngồi ở bên cạnh anh. Diệp Vũ đối với Kiều Tịch Hoàn có thành kiến rất nặng. Tôi biết. Cố Tử Thần gật đầu. Cho nên nhiệm vụ lần này tôi đề nghị không nên cùng Diệp Vũ ở chung một chỗ. Ôn Đặc Sâm cùng Ngô Phi Khâm đều đã đi. Tôi, anh, Võ Đại cùng Kiều Tịch Hoàn đi. Bằng ấy đủ rồi. Mạc Sơ đề nghị. Anh đưa đề nghị rất tốt, Cố Tử Thần nói, nhưng tôi không chuẩn bị để bất cứ ai ở lại cái chỗ này. Anh sợ là bên này sẽ làm khó. Sau lần này, chúng ta cũng phải rời khỏi nơi này. Tôi cùng người ở nơi này có nói qua chuyện điều kiện. Bọn họ trên miệng có đáp ứng, nhưng phía trên chỉ thị thế nào thì cũng không biết. Dẫu sao chúng ta cũng được huấn luyện thành những tinh anh. Bọn họ có ý muốn chúng ta lưu lại đây cũng là chuyện bình thường. Anh là sợ nếu như có ai ở lại chỗ này, mặc kệ là chúng cuối cùng thắng hay bại cũng có thể không rời khỏi vòng xoay này được. Cho nên tất cả mọi người phải đi. Cố Tử Thần nói. Đi rồi, bọn họ sẽ không thể ép buộc chúng ta trở lại. Dẫu sao cũng là đại diện của Trung ương. Không biết có thể làm ra cái chuyện đó hay không. Tôi cân nhắc, có lẽ hơi nhiều. Nhưng bất kể ra sao, cẩn thận một chút vẫn là tốt. Ừ, Mạc Sơ gật đầu. Đúng rồi, Mạc Sơ. Cố Tử Thần nói. Cục tình báo Trung ương bên này đến lúc đó sẽ phái một người cùng chúng ta thi hành nhiệm vụ. Ai? Cụ thể chưa biết, Bất quá cần phải nhớ kỹ, bọn họ cũng sẽ đối với chúng ta sinh ra nghi ngờ. Cho nên làm việc phải cẩn thận một chút, cũng phòng bị một chút. Bởi vì khi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ lưu lại một vài thứ coi như tiền đặt cược cho tự do của chúng ta sau này. Không thể xuất hiện sai lầm. Nếu như sai lầm, tôi không nói 100%, nhưng có tỷ lệ sẽ ảnh hưởng hết thảy cực nhọc vất vả của chúng ta. Được, tôi biết. Mạc Sơ liền vội vàng gật đầu. Chuyện này theo tôi, hai người biết là được. Tại sao? Mạc Sơ kinh ngạc. Cố Tư Thần vốn sẽ không gạt ai. Mạc Sơ, thật ra thì tôi hôm nay cũng mới nghĩ tới. Đang nghe Kiều Tịch Hoàn kể một câu chuyện cho tôi, đột nhiên liền nghĩ đến. Cố Tư Thần nói, mắt hơi đổi, môi mỏng khẽ nhúc nhích. Cái gọi là kế trong kế. Cái gọi là Tề Lăng Phong bị tính kế trong kế. Bình thường giữa những thương nhân cũng sẽ nghĩ ra một vài thủ đoạn như vậy. Huống chi thời điểm này cần phải có mưu mẹo. Có ý gì? Cục Tình báo Trung ương nước Z sẽ phái người đến Cục Tình báo Quốc gia. Tương đồng, Cục Tình báo Quốc gia cũng có thể làm như vậy. Hơn nữa tôi cảm thấy Ngả Khanh không hề ngu, sắp xếp người ở trong đội của chúng ta. Cho nên rất có thể trong chúng ta... Cố Tư Thần nói, không cần nói tiếp câu sau cùng cũng hiểu. Mạc Sơ gật đầu, ngầm đồng ý. Nhưng sẽ là ai? Mạc Sơ có chút khẩn trương hỏi. Diệp Vũ sao? Cô ta thật sự là giả vờ phản bội Ngô Phi Khâm. Diệp Vũ sao? Cô ta thật sự là giả vờ phản bội Ngô Phi Khâm. Ngô Phi Khâm cũng là đột nhiên phản bội lại bên kia. Có thể chính là bị xúi dục, cũng có thể là Ôn Đặc Sâm, Võ Đại. Mạc Sơ, tôi sẽ nghĩ, không nói cho người khác, chỉ nói cho anh. Một mặt là tôi cần giúp đỡ, tôi không muốn sau khi anh biết chuyện có thể tới giúp tôi xử lý. Tôi một mình nhất định không thể làm được hoàn mỹ. Hơn nữa biết anh trong số bọn họ biết nhiều nhất là Ẩn Nhẫn, cho nên sẽ không bị phát hiện dễ dàng. Trên phương diện khác, bởi vì tôi tin tưởng anh. Mạc Sơ có chút cảm động, nhưng vẫn không thể nào chấp nhận trong số bạn bè kia có người dị tâm. Mạc Sơ, anh bây giờ phải tiêu hóa chuyện này thật tốt. Tình cảm của chúng ta giờ không cho phép được xuất hiện một chút xíu sai lầm. Cho nên tôi hiện đang giúp anh tiêu hóa, để anh hoàn toàn có thể đón nhận thông tin mới. Mà chuyện này, anh phải nhớ kỹ, đây là nghi ngờ, không phải khẳng định. Mà loại nghi ngờ này phải thành lập trên sự tín nhiệm. Đây là thời điểm khá mâu thuẫn, anh phải thật công bằng. Nếu không, tôi nói chuyện này với anh sau này sẽ trở thành gánh nặng của anh, không phải là giúp anh. Mạc Sơ gật đầu, cố gắng gật đầu. Mạc Sơ, nhiệm vụ lần này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Được. Cho tới bây giờ đều chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Phòng khách biệt thự, Cố Tư Thần cùng Mạc Sơ ngồi chỗ đó, hai người đều trầm mặc, ẩn nhẫn 8 năm, rút cuộc cho tới bây giờ. Mạc Sơ nhìn Cố Tử Thần, nhìn anh ta cũng trầm mặc như vậy, tự hồ đang suy tư gì đó. Tiêu hóa sao? Cố Tử Thần đột nhiên hỏi anh ta, thanh âm bình tĩnh. Tôi, Mạc Sơ định nói lại do dự. Lão đại, tôi thật không hy vọng đó là ai. Ừ, tôi cũng không hy vọng. Tôi nói qua đây chẳng qua chỉ là hoài nghi. Hoài nghi trên sự tín nhiệm, Cố Tử Thần nói. Hơn nữa, tôi so với anh càng không hy vọng trong chúng ta có một người như vậy. Mạc Sơ gật đầu. Được, tôi biết. Tôi sẽ điều chỉnh lại tâm tình. Tôi sẽ không liên lụy anh. Cố Tư Thần gật đầu một cái, đứng lên vỗ vai Mạc Sơ, sau đó đi lên lầu. Đây chính là cơ hội cuối cùng của bọn họ. Chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Cố Tư Thần dừng bước chân lại một chút. Diệp Vũ đứng trước mặt của anh. Cố Tư Thần hờ hững nhấc chân đi lên, đi qua người Diệp Vũ, không có thêm bất kỳ biểu cảm nào dư thừa. Diệp Vũ cảm nhận bóng lưng lạnh lùng của Cố Tư Thần đi ngang qua người cô ta. Trong lòng cô ta thật đau, đau đến nỗi không thể hít thở. Sao lại biến thành như vậy? Đã từng, bọn họ từng ôm nhau dưới trời chiều, hưởng thụ sự yên bình sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ. Hưởng thụ nhiệt độ của nhau, hưởng thụ sự mạnh mẽ cũng như an ủi lẫn nhau. Không còn yêu, trong lòng liền sẽ nguội lạnh như vậy sao? Cô ta cảm thấy trong tim thật nguội lạnh. Cô ta cắn môi, từng bước xuống lầu. Mạc Sơ ở dưới lầu, cô ta đi ngang qua phòng khách, sau đó đi ra phía hoa viên. Cô ta ngồi ở chỗ Cố Tử Thần vừa nãy, ngồi cùng Kiều Thịch Hoàn, nhắm mắt lại, tưởng tượng đã từng có ảo ảnh giống như vậy, tốt đẹp. Cố Tử Thần đẩy cửa phòng Kiều Thịch Hoàn ra. Kiều Thịch Hoàn đang nằm ở ghế quý phi, tiêu sái ăn nho. Cảm giác con người mở cửa phòng, mắt cô khẽ mở ra, sau đó thản nhiên vênh váo. Cố Tử Thần cũng không có biểu cảm gì, ngồi ở sofa đối diện với Kiều Thịch Hoàn, sau đó nhìn cô. Kiều Thịch Hoàn khẽ liếc mắt, anh muốn ăn. Cố Tư Thần nhìn đĩa nho, lắc đầu một cái. Vậy anh nhìn em như thế làm gì? Kiều Tịch Hoàn trợn mắt, người đàn ông này đúng là không thể lý giải được. Kiều Tịch Hoàn, cuộc sống bình yên như vậy không dài. Cố Tư Thần nói rất bình thản, nhưng mơ hồ có chút xúc động, còn có chút phiền muộn. Rất khó được, Cố Tư Thần nói một câu phong phú cùng ưu tư như vậy. Kiều Tịch Hoàn nhổ hạt nho ra, dùng khăn giấy lau miệng cùng tay, không đếm xỉa nói, chúng ta sẽ chết sao? Anh không biết. Cố Tư Thần lần đầu tiên dùng một câu trả lời mập mờ, cho nên nhiệm vụ này ý nói không thể nắm chắc trong tay. Kiều Tịch Hoàn suy nghĩ một lát liền nói, Cố Tư Thần, em thật mong chờ tương lai của chúng ta. Em, anh cùng Cố Minh Lộ còn có cục cưng trong bụng, nhưng em biết thù nước trước mắt, nhà cũng không tính là gì. Em không phải là một người vĩ đại, nhưng em tuyệt đối sẽ không trách anh. Mặc kệ kết quả thế nào, em cũng sẽ không trách anh. Em chỉ cam chịu số phận, cam chịu số phận vì em yêu anh. Cố Tư Thần trong mắt khẽ lấp lánh, môi mỏng khẽ nhúc nhích. Anh biết em sẽ không trách anh. Anh chẳng qua thấy... cảm thấy mấy ngày nay rất tốt. Như vậy là đủ rồi Cố Tử Thần. Kiều Tịch Hoàn chậm rãi đứng lên. Rõ ràng cơ thể không có biến hóa gì, nhưng phụ nữ có thai này đã tỉnh ngộ. Cô đi tới, ngồi ở trên đùi Cố Tử Thần, hai tay ôm cổ anh, rất gần nhìn anh. Như vậy thật tốt, có thể biết anh nguyện ý như vậy, cùng em ở chung một chỗ là đủ rồi. Những việc khác em thật không muốn suy nghĩ nhiều. Cố Tử Thần kéo môi một cái. Sexy như vậy, có mị lực như vậy. Anh nhỏ nhẹ ở bên tai cô nói, Kiều Tịch Hoàn, cảm ơn em. Ừ, Kiều Tịch Hoàn dựa vào cổ anh. Hai người cứ như vậy ôm nhau. Cửa phòng chợt có người đẩy ra. Hai người cứ như vậy ôm nhau. Hai người sợ run một giây, có một chút lúng túng nhìn ra cửa. Ở cửa đó là ánh mắt hơi lúng túng, ánh mắt cô khẽ lóe lên. Chuyện kia cứ coi như là quá khứ của chúng ta. Cố Tư Thần đem Kiều Tịch Hoàn bế bổng lên, nhẹ nhàng đặt cô trên ghế quý phi, ngoan ngoãn chờ anh. Ừ, Kiều Tịch Hoàn khẽ mỉm cười. Võ Đại đứng ở cửa, mở đôi mắt thật to. Cố Tư Thần đối với Kiều Tịch Hoàn ôn nhu và yêu, Diệp Vũ làm sao cũng không chạm tới được. Võ Đại im lặng đứng đó, sau đó cùng Cố Tư Thần rời khỏi phòng. Hai người, một trước một sau, cộng thêm Mạc Sơ, Diệp Vũ đang chờ bọn họ. Bốn người rời khỏi biệt thự. Ở cửa dừng một hàng xe. Thật ra thì bọn bốn người chỉ cần một chiếc xe. Cách bọn họ khá gần có hai người, vô cùng cung kính, nhìn bọn họ nói, xin lỗi, mạo phạm. Bốn người cau mày, nhìn người ở trước mặt đi giày da, mặc quân trang. Nhìn bọn họ đột nhiên lấy ra đồ chụp mắt. Trước mắt chỉ toàn là một màu đen. Mời đi bên này. Thanh âm cung kính tiếp tục vang lên bên tai. Bốn người cứ thế bị bọn họ dẫn tới một chiếc xe nhỏ. Sau đó không nhanh không chậm, vững vàng chạy đi. Đúng 20 phút, xe dừng lại. Bọn họ vẫn đeo bịt mắt. Sau đó bị người khác dẫn đi. Qua mấy cánh cửa, mấy khúc cua, đi mất khoảng 5 phút. Liền dừng lại. Lại đứng thêm nửa phút. Bịt mắt cho bọn họ mới được mở ra. Đối diện trước mặt bọn họ chính là một người đàn ông khoảng 50 tuổi. Mặc quân trang màu xanh lá cây. Trên mặt đã có 5 tháng của thời gian. Vóc người đặc biệt cao lớn. Tinh thần phấn chấn. Hơi thở mạnh mẽ khiến người khác không thể khinh thường. Đàn ông xung quanh đứng thật chỉnh tề. Đứng hai hàng mặc quân trang không chút biểu cảm. Nhìn đến khiếp sợ. Bên trong phòng không khí trở nên ngưng đọng. Rất nghiêm trọng. Cố Tư Thần khẽ liếc mắt, ánh mắt nhìn lên cầu vai của ông ta, phù hiệu đeo tay, huy chương ở ngực. Anh dám khẳng định người này hẳn là người của Cục Tình báo Trung ương. Ông ta ở trong quân đội có chức vị cao nhất. Người đàn ông đối diện nhìn Cố Tư Thần, khóe miệng tự hồ mỉm cười. Đối với việc Cố Tư Thần đang quan sát tỏ ra rất bình tĩnh. Ông ta nói, tội gì phải đem tất cả mọi huy chương mang ra cho mọi người thấy. Mấy người cũng biết là người lãnh đạo quốc gia mới được hưởng thụ đãi ngộ này, hoặc là tham dự những hoạt động vô cùng quan trọng của quốc gia. Cố Tư Thần cẩn thận nhìn ông ta, nhìn nhất cử nhất động của ông ta, sau đó tỉnh bơ. Tôi xuất hiện như vậy là để mấy người nhìn thấy cấp bậc của tôi. Các người thông minh như vậy cũng không biết chức vị ở chỗ nào. Tôi không muốn phải khoe khoang. Tôi chỉ muốn nhắc nhở mọi người, nhiệm vụ lần này đối với quốc gia chúng tôi mà nói rất quan trọng, mà tôi đại biểu cho quốc gia tới gặp mọi người. Người đàn ông nói, nhìn qua thậm chí có chút ôn hòa, nhưng quân nhân trời sinh có sức lay động, khiến người khác tự nhiên cũng nghiêm túc theo. Ngài có dặn dò, mời ngài cứ nói. Cố Tư Thần biểu hiện vô cùng cung kính. Coi như là đặc công của tình báo, nói thẳng một chút cũng là một thành viên của quân đội. Mà người này coi như là lãnh đạo cao cấp trong quân đội. Mới thân phận như vậy, thì tự nhiên đối với người đàn ông này cũng vô cùng cung kính. Người đàn ông cười một chút, nói, mọi người chỉ cần nói tôi nghe về nhiệm vụ lần này. Hơn nữa, cho phép mọi người tự động thi hành. Tôi không có chỉ thị gì đặc biệt. Tôi chỉ hy vọng hành động lần này của mọi người hãy đứng trên lập trường của quốc gia, lấy đại cuộc làm trọng. Được, Cố Tư Thần gật đầu khẳng định nói. Cố Tư Thần, cậu đi vào cùng tôi. Người đàn ông đột nhiên mở miệng, mang anh đi vào bên trong. Cố Tư Thần ra hiệu ánh mắt cho những người khác, để bọn họ yên tĩnh chờ đợi ở nơi đó. Anh thì đi theo người đàn ông kia. Đi vào bên trong phòng. Trong phòng chỉ có hai người bọn họ. Cố Tư Thần nghĩ, nếu như chỉ cần có chút biến động nhỏ, nơi này chắc chắn sẽ lao ra một đám người. Sau đó nháy mắt anh sẽ trở thành tổ ong vò vẽ. Không cần cẩn thận với tôi như vậy. Tôi ở nơi này không như cậu nghĩ lợi hại thế. Người đàn ông mở miệng. Cố Tư Thần nhìn ông ta, mang tư thế cung kính. Tôi sở dĩ có thể đơn độc như vậy cùng cậu đứng chung một chỗ. Tôi chỉ muốn nói cho cậu, tôi đối với cậu tín nhiệm. Người đàn ông nói, khóe miệng còn luôn mang theo nụ cười ấm áp. Từ trước tới đây, rất lâu, tôi liền chú ý cậu. Cố Tư Thần có chút chấn động trong lòng. Anh chẳng qua là một đặc công ở căn cứ, có thể khiến ông ta chú ý. Trong lòng anh cũng sẽ có lúc cho phép bản thân kìm nén sự kích động. Tôi đang đợi cậu về đây. Quả nhiên cậu không khiến tôi thất vọng. Người đàn ông trên mặt đều mang theo biểu tình thưởng thức. Cố Tư Thần cúi đầu vô cùng cung kính. Cảm ơn ngài đã khen ngợi. Cố Tư Thần, tôi cũng không vòng vo. Tôi muốn lưu lại cậu. Người đàn ông nói, nhưng nghe nói nhiệm vụ lần này của cậu xong, sẽ rời đi, mang tất cả đội viên của cậu đi theo. Đúng. Tôi định đem cục tình báo này giao cho cậu. Người đàn ông cam kết, tương đương với vị trí của Ngả Tư Vinh trong cục tình báo quốc gia. Ngả Tư Vinh là cha của Ngả Khanh, lãnh đạo tối cao của cục tình báo. Cục tình báo chỉ thị trung ương trực tiếp chỉ đạo, chỉ nghe chỉ thị không vượt quá 5 người trong nước Z. Cố Tư Thần nhấp môi, sắc mặt của người đàn ông trở nên có chút nghiêm túc. Ông ta từng câu nói, Cố Tư Thần, cậu có năng lực rất mạnh. Tôi có xem qua giới thiệu vắn tắt về cậu. Mặc kệ là kỹ năng, suy nghĩ, quản lý hay những mặt ưu tú khác, tôi vô cùng thành khẩn hy vọng cậu có thể lưu lại đây. Sự nghiệp của quốc gia này cần những người trẻ tuổi như mọi người. Cố Tư Thần lặng lặng nhìn người đàn ông trước mắt. Anh có thể cảm nhận được lời ông ta nói ra vô cùng nghiêm túc đối với anh, không chút che giấu, vô cùng thưởng thức. Nhưng anh nói, thật xin lỗi, phải khiến ngài thất vọng rồi. Người đàn ông khẽ nhíu chân mày. Tôi nghĩ không thích hợp với nơi này. Cố Tư Thần, cậu đã suy nghĩ kỹ rồi. Tôi cho cậu quyền lợi này. Nếu như cậu bỏ lỡ, thì cậu có dùng thời gian cả đời này cũng không có cách nào đạt được tới danh vọng cao nhất. Người đàn ông đó nói câu nào cũng khuyên giữ lại. Khóe miệng Cố Tư Thần khẽ nhếch lên. Trước đó có người đã đề cập với tôi. Hắn nói với tôi chỉ cần nguyện ý ở lại sẽ có được thu hoạch không tưởng. Lúc ấy tôi đã cự tuyệt một tiếng. Tôi không biết thu hoạch không tưởng đó là cái gì. Chính là tôi nói với cậu. Người đàn ông lặp lại. Đúng, tôi bây giờ đã hiểu. Cố Tư Thần gật đầu. Tôi thừa nhận thu hoạch này vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Cũng có một giây dao động. Nhưng thật vô cùng xin lỗi. Tôi không phải không muốn cho ngài mặt mũi. Cũng không phải là không muốn vì quốc gia mà tận tụy với công việc. Tôi chỉ là không muốn bỏ thêm quyền lợi gì với quốc gia mà tôi đã từng. Tôi hy vọng lúc tôi rời đi vẫn còn trong sạch. Mà quan trọng hơn chính là tôi đã đáp ứng với đồng đội của tôi. Tôi sẽ không nuốt lời. Cố Tư Thần từng câu nói cuối cùng rõ ràng, rất kiên quyết. Người đàn ông có chút tiếc hận than thở. Đã như vậy, tôi nghĩ hôm nay uổng công đến đây một chuyến. Dĩ nhiên không. Ngài cho chúng tôi dũng khí cùng lực lượng hỗ trợ lớn, khích lệ lần xuất hành nhiệm vụ này của chúng tôi. Chúng tôi vinh hạnh nhận được nhiệm vụ này. Cũng hy vọng ngài có thể xuất hiện như vậy, cho chúng tôi chút khích lệ, để chúng tôi biết chuyện chúng tôi làm thật là có ý nghĩa. Cố Tư Thần, người đàn ông nhìn anh. Đối với cậu, tôi thật sự rất giữ lại. Nhưng nếu như cậu tâm ý đã quyết, tôi không tiện nói nhiều. Cố Tư Thần cung kính cúi người, xoay người muốn rời đi. Trong nháy mắt giống như nghĩ tới điều gì đó lại quay đầu. Người đàn ông cho là anh có thay đổi, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong, không chút che giấu. Tôi có một yêu cầu quá đáng. Cố Tư Thần nhìn ông ta. Người đàn ông khẽ gật đầu. Cậu nói đi. Nhiệm vụ lần này, tôi cùng đồng đội của mình đều ôm quyết tâm tất thắng. Nhưng lần này chúng tôi không chỉ là chĩa mũi nhọn với người của bộ quốc gia, một trụ sở, mà còn có thể là dính dáng đến một quốc gia khác. Chuyện của hai quốc gia, nhiệm vụ rất nguy hiểm. Cho nên tôi hy vọng nếu như trong đội tôi có bất kỳ người nào hy sinh, tôi mong ngài có thể cho bọn họ một thân phận danh chính ngôn thuận, ví như liệt sĩ. Người đàn ông chân mày khẽ giật giật, giống như đang do dự. Cố Tư Thần không thúc giục, lặng lặng chờ đợi. Người đàn ông nói, không phải không nguyện ý cho mọi người một thân phận, mà chuyện mọi người làm, mặc dù là quan hệ với an nguy quốc gia, nhưng cũng không thích hợp để người ngoài biết, không phải chuyện mọi người có thể trông thấy được, mà cũng không muốn khiến người dân bị một phen khủng hoảng. Chúng ta chỉ có thể mang tới cho nhân dân, đất nước sự thái bình. Những việc dầu sôi lửa bỏng kia đều là nghĩa vụ của quân nhân, cho nên các ngươi chỉ có thể lặng lẽ hy sinh, đây là số mệnh. Cố Tư Thần trầm mặc, anh cũng hiểu, cho nên anh tới bây giờ chưa bao giờ đề cập tới yêu cầu này. Có thể lúc anh sẽ cảm thấy vô cùng không đáng giá. Ví như trước kia, ABC, Lộ Viễn, bây giờ Doãn Tường, bọn họ cũng chỉ yên lặng đi mai táng, không có ai nhớ người này đã từng làm được sự nghiệp vĩ đại gì. Cố Tư Thần xoay người muốn đi. Cố Tư Thần, tôi đáp ứng cậu, người đàn ông đột nhiên nói. Cố Tư Thần ngẩn ra. Tôi biết đề nghị này thế nào, nhưng chung quy sẽ tìm được lý do hy sinh. Tôi đáp ứng cậu, cậu cùng đồng đội sẽ không hy sinh uổng công, bao gồm người trước hoặc người sau. Cảm ơn. Cố Tư Thần thật lòng cảm ơn. Đây là một phần cảm động. Người đàn ông khoát tay nói, đây là công bằng đối với mọi người. Cố Tư Thần gật đầu. Đi đi, chỉ mong mọi chuyện thuận lợi. Được. Cố Tư Thần rời đi. Đi ra phía ngoài phòng khách, Mạc Sơ, Võ Đại cùng Diệp Vũ cẩn thận nhìn xung quanh, sau đó nhìn thấy anh. Cố Tư Thần đối với người bên cạnh mặc quân trang chỉnh tề nói, chúng tôi phải rời khỏi. Sau đó hai người đi về phía trước, chào, sau đó bắt đầu dùng cách cũ, che đi cặp mắt, mang bọn họ rời đi. Dọc đường đi, tất cả mọi người đều im lặng. Xe dừng trước cửa biệt thự, hàng xe dừng lại. Sau khi chào, rời đi. Ở chỗ cửa có một người đàn ông đứng ở đó, giống như đang chờ đợi bọn họ. Lão đại, tôi bây giờ chính thức được sắp xếp dưới anh. Tôi giới thiệu lần nữa một chút. Tôi kêu Cao Tung, chủ yếu giỏi bắn khoảng cách gần, trong 50 mét, bách phát bách trúng. Tôi là bộ đội, chuyển trực tiếp tới cục tình báo. Trước mắt ở cục tình báo được 15 năm, thi hành qua 13 lần nhiệm vụ, không có thất bại qua. Tôi năm nay 32 tuổi, độc thân, cũng không có đối tượng mình thích. Ước mơ cả đời của tôi là ở lại cục tình báo, vì quốc gia, sự nghiệp mà dâng cả tính mạng của mình. Cao Tùng nghiêm trang, nói trong vô cùng nghiêm túc. Cố Tư Thần cùng đồng đội cứ vậy trợn mắt nhìn Cao Tùng. Cao Tùng nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của bọn họ, nhịn không được hỏi. Tôi có nói cái gì sai sao? Anh nói rất hay. Cố Tư Thần nghiêm túc đưa tay, hoan nghênh anh gia nhập. Cảm ơn lão đại nhiều. Cao Tùng nhiệt tình bắt tay. Cố Tư Thần buông tay Cao Tùng, sải bước đi vào biệt thự. Cao Tùng nhìn bóng lưng Cố Tư Thần, đối mặt với ba người còn lại. Xin chào mọi người. Cao Tùng đưa tay, hoan nghênh. Mạc Sơ nói, bắt tay rời đi. Hoan nghênh. Võ Đại nói, bắt tay rời đi. Hoan nghênh. Diệp Vũ nói, bắt tay cũng rời đi. Cao Tùng nhìn bọn họ từng bước rời đi, có chút không hiểu, sờ đầu. Anh ta mới rồi nói về mình hẳn nói rất hay mà. Nói không sai gì chứ. Nghĩ như vậy, anh ta cũng đi theo vào. Trong phòng khách, trừ Cố Tử Thần, những người khác đều ngồi trên sofa xem tivi. Cao Tùng đi tới, rất muốn dung nhập vào bọn họ, mở miệng nói. Nghe nói mọi người vừa rồi mới vừa đi gặp đại nhân vật. Mạc Sơ quay đầu nhìn anh ta. Làm sao anh biết? Chúng tôi ở nơi này thi thoảng cũng sẽ có người nhiều chuyện. Mạc Sơ cũng cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Mặc kệ có bao nhiêu nghiêm khắc hay máu lạnh tới đâu, cũng sẽ có mấy chuyện riêng tư sẽ bị đồn ra ngoài như vậy. Nghe nói rất được ngưỡng mộ. Nghe nói đại nhân vật này cho tới bây giờ sẽ không chủ động gặp ai nơi đây. Ông ta nhất định rất thưởng thức mọi người. Cao Tùng nói. Ai biết đại nhân vật kia tới không phải là vì để bọn họ có thể chết một cách anh dũng chút sao? Mạc Sơ mím môi không nói gì. Võ Đại đột nhiên có chút hiếu kỳ. Mới rồi nhân vật kia rất lớn sao? Mạc Sơ cùng Diệp Vũ quay đầu nhìn Võ Đại. Mọi người làm sao nhìn ra được? Chính là bên cạnh có hai hàng bảo vệ đứng ở nơi đó sao? Võ Đại mở miệng. Võ Đại, nhiều năm như vậy mà sao cô sống... Mạc Sơ trợn tròn mắt. Sắc mặt Võ Đại không mấy tốt. Cô không nhìn trên cầu vai sao? Mạc Sơ hỏi. Toàn nước Z này, cấp bậc như vậy chỉ có 32 người. Hơn nữa căn cứ theo quy định của quân đội quốc gia, cấp bậc như vậy lại có thể tùy ý xuất hiện ở một nơi căn cứ, nòng cốt nội bộ. Chức vị của ông ta có thể là dưới một người trên vạn người. Đó không phải là hoạn quan chứ? Võ Đại lại nói. Tất cả mọi người nhất thời á khẩu, không trả lời nổi. Biệt thự lớn như vậy tựa hồ thổi qua một con quạ đen càm quạp bay trên đầu. Không khí lạnh lẽo đến hết mức. Còn có nhịp điệu. Ông ta tới làm gì? Võ Đại hỏi. Tôi làm sao biết? Mạc Sơ trợn trắng mắt. Không phải mọi người giống nhau sao? Ở đại sảnh đứng một hồi, đại nhân vật kia căn bản cũng không có nói gì với bọn họ. Có điều, lão đại bị kêu đi vào lâu như vậy, giữa bọn họ đã nói những gì? Mạc Sơ có một loại ảo giác, lão đại nhất định vì bọn họ buông tha rất nhiều thứ. Không biết buông tha cái gì, nhưng có ảo giác là như vậy. Ảo giác. Cố Tư Thần trở về phòng, người trên ghế quý phi đã ngủ, trên tay vẫn còn quả nho, giống như không kịp bỏ vào trong miệng. Đây thực sự là mệt mỏi, mệt mỏi tới mức này. Anh lấy quả nho trên tay cô ra, chuẩn bị bỏ vào trong khay, lại đột nhiên bỏ vào trong miệng. Thật là rất ngọt, ngọt, mùi vị rất ngon. Khóe miệng anh cười khẽ, bế bổng cô lên. Kiều Tịch Hoàn không thoải mái, xê dịch thân thể một chút. Trong nháy mắt, lại vô cùng an tĩnh, dựa vào trên ngực anh. Cố Tử Thần đem Kiều Tịch Hoàn đặt trên giường, giúp cô đắp kín mền. Xoay người rồi mớn rời đi, một đôi tay kéo lấy áo anh. Cố Tư Thần nhìn khuôn mặt mơ hồ ngủ, nhìn cô mơ mơ màng màng, cái miệng nhỏ nhắn nói, không thấy rõ. Cố Tư Thần, nếu anh không bận chuyện gì, liền ngủ bên cạnh em một lát, đi mà. Nói xong liền nhắm mắt ngủ. Cố Tư Thần thật ra chỉ muốn ra ngoài ban công hút thuốc. Mới rồi anh nhận được khá nhiều tin tức. Anh cũng không nghĩ tới, người có cấp bậc như vậy sẽ tự mình gặp anh, cũng cho anh nhiều tán thành cùng cám dỗ. Anh hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn ngủ say. Trong lòng có chút ấm áp, một loại cảm giác không nói ra được. Anh có lúc rất đa tình, bình thường biểu đạt ra rất lạnh nhạt. Ví như lúc mất đi đồng bạn, không kiềm chế được sẽ thương tâm. Ví như nhiệm vụ thành công cũng sẽ vui vẻ. Đã có thời điểm lúc mến Diệp Vũ, thỉnh thoảng tim cũng có chút đập rộn. Sở dĩ con người có rất nhiều thất tình lục dục, chỉ là chưa bao giờ có một loại cái gọi là ấm áp. Giống như thói quen ở nơi băng giá, đột nhiên có một người đưa ánh mặt trời kéo vào. Mà ánh mặt trời kia vốn không có hy vọng xa vời. Một người thật lòng đến bên cạnh, dĩ nhiên một lần cũng không nguyện ý buông tay. Anh vểnh môi, thuận thế nằm trên giường, đem Kiều Tịch Hoàn ôm vào trong ngực. Ngón tay anh thon dài, ấm áp, tự nhiên đặt lên nơi bụng bằng phẳng kia của cô. Có một đứa bé nhỏ đang lặng lẽ lớn lên ở đây sao? Sẽ lớn lên ở trong bụng này sao? Giống như anh hay sẽ giống như cô? Anh đem mình vùi đầu vào giữa cổ cô, đem cô ôm chặt hơn một chút nữa. Kiều Tịch Hoàn, anh chưa có nói với cô, thật ra thì anh rất cảm ơn cô giữ vững sự dũng cảm ấy. 10 ngày, Kiều Tịch Hoàn có thể nói 10 ngày qua cô quả thật có một chút cũng không thấy vui. Cố Tử Thần, người đàn ông này không biết trong đầu phát điên cái gì, nếu không phải là kêu cô lắp ráp súng thì cảm thấy rảnh rỗi khó chịu sao? Một cây súng lục có cái gì tốt mà phải lắp ráp? Dù sao cô cũng tin chắc rằng mình không mở được súng. Cô tại sao phải làm quen với một khẩu súng như vậy? Cô là người dân an phận thủ thường có được hay không? Người dân an phận thủ thường không cần tiếp xúc với loại vũ khí nguy hiểm này mà. Cô gầm thét, Cố Tử Thần coi thành gió bên tai. Vẫn loại nhạc không hay này, mỗi ngày đều chơi súng lục, lắp ráp xong rồi kêu cô cầm lên, kêu cô nhắm ngay lên vị trí bia. Cô không muốn nổ súng có được hay không? Cô sợ phải giết một mạng người. Mỗi lần nghe Kiều Tịch Hoàn than phiền như vậy, Cố Tử Thần mặt đen thui nói, Kiều Tịch Hoàn, em rốt cuộc cùng anh có chung cảm giác hay không? Em không phải là bị anh ép sao? Kiều Tịch Hoàn nghiêm trang. Cố Tử Thần mỗi lần như thế đều bị cô chọc tức hộc máu. Như thế này mà cũng không nói lên, Cố Tử Thần sẽ bỏ qua cho cô. Vẫn cố chấp dạy cô bắn súng. Dạy cô bắn súng xong, Cố Tử Thần còn dạy cô cái gọi là thôi miên. Cô cho tới bây giờ không tin vào thôi miên, nhưng có một vài thời điểm lại không thể không tin tưởng loại công nghệ cao được lưu truyền ở thành phố này. Cố Tử Thần nói đây là bí truyền được lưu lại rất lâu đời bên Tây Vực. Nói dung tục một chút là bí truyền của người ngoại quốc. Anh nói kỹ xảo này không phải ai cũng nắm được, đây còn là do trí tuệ. Hơn nữa toàn bộ cục tình báo trừ anh cùng Ngả Khanh, những người khác không biết. Cố Tử Thần vô cùng tự đại nói, Ngả Khanh là một vị thần thôi miên ở cục tình báo, mà anh là thần thoại thứ hai, chỉ có hơn chứ không kém. Kiều Tịch Hoàn trợn tròn mắt, tự cho là đúng. Bất quá so với học cầm súng, cô đối với thứ này vẫn cảm thấy là có hứng thú hơn. Cho nên cô vô cùng nghiêm túc nghe giọng nói của Cố Tử Thần, sau đó căn cứ theo phương pháp của anh, vận dụng cái gọi là cảm nhận. Một cỗ mờ mịt như gió, vậy mà không đoán ra được cảm nhận gì với tâm tình của người khác. Sau đó thông qua tình cảm mà đi điều khiển người bị thôi miên rơi vào hư không. Cụ thể giải thích thẳng thừng ra một chút, chính là đại não của người bình thường có thể thông qua hai thứ để điều khiển. Một là do thuốc, hai là tư tưởng. Bình thường mọi người dùng thuốc, có một loại thuốc có được dược tính, có thể thông qua cách thức vật lý, có thể khống chế thần kinh đại não của con người. Sau đó sẽ đột ngột trở về trạng thái hôn mê, ví như thuốc tê, còn ví như là một ít ma túy. mà bọn họ bây giờ nói thôi miên chính là loại thứ hai, thông qua nguyên lý tư tưởng để ăn mòn bộ óc. Đây quả thật là rất cần trí tuệ, bởi vì loại cảm nhận này không có thật, mà không có thật thì chính là phải dựa vào cảm giác, thì mới cảm thấy tất cả đều có thể điều khiển. Kiều Tịch Hoàn thông qua cách dạy của Cố Tử Thần đi thử thôi miên anh, hiển nhiên kết quả thất bại. Cố Tử Thần vẫn bộ dạng như cũ, người bình thường thật không còn giữ được biểu tình này. Kiều Tịch Hoàn trợn trắng mắt nhìn Cố Tử Thần. Kích thích một phụ nữ có thai, thật sự là có ý gì? Sau đó Cố Tử Thần vô cùng khinh thường nói, không thể dùng tư tưởng, thì chỉ có thể dùng đồ thực dụng. Kiều Tịch Hoàn không hiểu, Cố Tử Thần liền có chút khoa trương, đưa một chiếc vòng tay cho cô. Sau đó kỳ quặc giải thích chiếc vòng đó. Vòng tay bên trong bị áp lực đè lên, chất lỏng bên trong có chứa thuốc tê. Chỉ cần đè xuống cái nút đó, thuốc tê bên trong sẽ bắn qua khỏi đầu kim, trực tiếp xuyên vào thân thể người, không vượt quá 2 giây sẽ ngất đi. Kiều Tịch Hoàn nhìn sợi dây chuyền kia, tê người, có đồ tốt như vậy không nói sớm, nếu không cần gì phải kêu cô đi thôi miên. Cố Tử Thần rõ ràng chỉ là muốn lấy le có phải không? Bất quá đúng như đã nói qua, lần trước có người đàn ông bắt cóc cô, tựa hồ dùng loại thủ đoạn này dễ như trở bàn tay, đem bọn họ một lần bắt trọn lưới. Xem ra là một loại vũ khí vô cùng lợi hại, cho nên cô nhận, mặc kệ là cái gì, thật là vui vẻ. Cố Tử Thần luôn cưỡng ép cô học một vài thứ mà cô không tưởng nổi. 10 ngày cứ như vậy thật sự qua đi. Đêm thi hành nhiệm vụ, Kiều Tịch Hoàn cảm thấy trong biệt thự ngưng trọng đến nỗi hít thở cũng khó khăn. Trong 10 ngày, tất cả mọi việc đều không ngừng lặp đi lặp lại. Việc chuẩn bị, trang bị, ngay cả Cố Tử Thần cũng cẩn thận không một chút qua loa, cũng kiểm tra hành lý tới 3 lần. Tâm tình bọn họ tương đối khẩn trương. Kiều Tịch Hoàn chỉ cảm thấy bản thân thật tốt, không có chuyện phải làm. Cô trừ nghiên cứu cái vòng trên tay cô kia ra, thì những việc khác thật không có gì làm. Súng lục cô cầm bên mình, nhưng luôn cảm thấy loại đồ vật này không nhất định sẽ dùng tới. Buổi tối đó, bọn họ ăn rất ngon. Bình thường ăn cũng rất ngon, nhưng buổi tối đó là bữa ăn ngon nhất từ trước tới nay. Một bàn lớn, tràn đầy thức ăn, phải ăn thật nhiều. Tất cả mọi người cũng vô cùng yên lặng ăn cơm. Cố Tử Thần đột nhiên cầm ly rượu lên, bên trong đựng nước ấm. Không phải rượu đỏ, không phải đồ uống có cồn, chẳng qua chỉ là nước ấm. Đây không phải là bữa ăn tối cuối cùng của chúng ta, vì bữa ăn tiếp theo của chúng ta trước thời hạn cạn ly. Cố Tử Thần nói, những người khác vội vàng bưng ly lên. Một phòng ăn như vậy vang lên tiếng cụm ly thanh thúy. Buông ly rượu xuống, Cố Tử Thần nói, sáng sớm ngày mai, 6 giờ, trực thăng sẽ chờ ở cửa. Cao Tung, anh phụ trách cầm lái. Được, Cao Tung vội vàng gật đầu. Tất cả hộ chiếu của mọi người ở chỗ tôi, tên của mọi người đều đã thay đổi. Sáng sớm ngày mai, tôi sẽ đem hộ chiếu đưa cho mọi người, ngàn vạn lần không được đánh mất. Được, tất cả mọi người đồng ý. Đến nước S, chúng ta dựa vào kế hoạch chia nhau hành động. Võ Đại, Diệp Vũ đi tụ họp lại với Ôn Đặc Sâm cùng Ngô Phi Khâm. Những người khác đi theo tôi tới tham dự yến hội tư nhân quý tộc của nước S. Trong yến hội có thể sẽ đụng phải người của Cục Tình báo Quốc gia. Đến lúc đó mọi người nên cảnh giác một chút, xem tình thế mà hành động. Sau khi ăn cơm tối xong, mọi người nghỉ ngơi cho khỏe. Lần này hành động chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Cố Tử Thần nhấn mạnh. Được, khí thế rất mãnh liệt. Cố Tử Thần khẽ gật đầu. Mọi người ăn cơm đi. Tất cả mọi người lần lượt lại cầm đũa lên, ăn không nhanh không chậm. Kiều Tịch Hoàn vẫn nhìn bọn họ, lặng lẽ nhìn bọn họ. Cô đã tham gia 2 lần bắn súng trực chiến, toàn đánh bậy đánh bạ, nhưng mà lần này rõ ràng cô so với những người khác mấy lần đều là bị chấn động lòng người. Cô cắn môi, lặng lẽ sờ lên bụng mình. Cục cưng, dũng cảm hay không dũng cảm thì tự xem tạo hóa của chính mình. Cố Tử Thần khẽ liếc mắt, liền thành Kiều Tịch Hoàn hành động hơi khác lạ, nhưng cũng không khiến người khác quá chú ý. Anh vểnh môi, không biểu lộ bất cứ tâm tư nào. Sau khi cơm tối kết thúc, trở về phòng mình, lên giường nằm ngủ thật sớm. Kiều Tịch Hoàn vẫn là không ngủ được, nhưng không dám nhúc nhích một giây, cô sợ ảnh hưởng tới Cố Tử Thần. Không ngủ được sao? Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói ấm áp của Cố Tử Thần. Kiều Tịch Hoàn sợ hết hồn, nói xin lỗi, em quấy rầy anh ngủ sao? Không có, anh cũng không có ngủ được. Nhưng ngày mai không phải còn có nhiệm vụ rất quan trọng sao? Anh không nghỉ ngơi cho khỏe đi? Kiều Tịch Hoàn ngạc nhiên hỏi. Anh không phải thần, anh cũng sẽ khẩn trương. Cố Tử Thần không nóng không lạnh nói. Kiều Tịch Hoàn cắn môi. Em cho là anh hẳn đã cảm thấy bình thường. Tất cả đều bình thường ấy cũng không có bao gồm đối mặt với sinh tử. Coi như một người vô vị khác cũng sẽ có những lúc bị chạm tới tinh thần. Anh cũng không ngoại lệ. À, Kiều Tịch Hoàn cái hiểu cái không gật đầu. Hai người trầm mặc như vậy một hồi. Sau này có thể sẽ không còn yên tâm mà ngủ như vậy nữa. Đến những nơi khác, một nơi còn không biết có thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai nữa không. Cũng không biết có khả năng nằm ngủ mà không mang theo chút phòng bị nào không. Kiều Tịch Hoàn dúi đầu vào trong ngực Cố Tử Thần. Tối nay rốt cuộc sẽ như thế nào? Cô thật không biết. Không biết chuyện gì sẽ tới. Sáng sớm hôm sau, buổi sáng 6 giờ, tất cả mọi người đã chỉnh trang, chờ phân phó. Cố Tử Thần đem theo hộ chiếu đặt lên tay của bọn họ, sau đó ngồi trực thăng. Phi cơ quanh quẩn trên cao, đáp xuống phi trường quốc tế. Kiều Tịch Hoàn nhìn lên hộ chiếu của mình, tên là Sayi, quốc tịch Nhật Bản. Cố Tử Thần tên là Ben Brocky, quốc tịch Pháp. Những người khác lần lượt bị đổi thành những thân phận khác. Đoàn người ngồi vào máy bay lớn, sau đó sẽ tới trạm cuối. Trải qua tất cả, gần 18 giờ mới tới sân bay quốc tế nước S. Đây là một đất nước khá nóng bức. Mới rời khỏi máy bay, hơi nóng phả lên, đồng thời khiến người khác có chút không tiếp nhận nổi. Bởi vì quốc gia này thuộc về Ả Rập, nơi này nam nữ có thói quen mặc áo khoác màu trắng, đem khăn quấn lên trên đầu, chỉ còn lại mỗi một đôi mắt đen nhánh mà có thần. Dĩ nhiên cũng sẽ có rất nhiều điểm cởi mở, đó là khách nhân hay là người ngoại quốc có thể tùy ý ăn mặc đơn giản chút, hoặc là áo tắm hai mảnh, hoặc là đồ cực ngắn, hoặc là váy đầm dài. Đây vốn là một thành phố có khá nhiều khách du lịch, cũng như bạn bè ngoại quốc khá nhiều, nên những người nơi này cũng đã hình thành thói quen, cho nên cũng dần bị đồng hóa. Đồng thời, nước S là quốc gia thiên về sản xuất dầu hỏa nhiều nhất thế giới, nên người dân cũng rất giàu có. Chính trị là do hoàng thất nắm trong tay, người lãnh đạo tối cao là quốc vương, thuộc về đế chế quân chủ lập hiến. Cố Tử Thần cùng mọi người đến nơi, lúc rời khỏi sân bay, mỗi người đã đi một ngả. Cố Tử Thần mang Kiều Tịch Hoàn, Cao Tung cùng Mạc Sơ ngồi trên một chiếc taxi sang trọng đi thẳng về phía khách sạn. Mở một căn phòng tổng thống, tất cả mọi người đều ở bên trong. Khá tốt khi buổi dạ tiệc cao cấp là tối mai, cho nên tất cả mọi người đều có thời gian sửa sang mình cùng việc chênh lệch múi giờ, xua tan đi mệt mỏi của bản thân. Kiều Tịch Hoàn mềm nhũn nằm ở trên giường lớn ngủ say. Cô thật không chịu nổi, huống chi quả thật, giường cũng rất mềm. Trong nháy mắt đã ngủ ngon lành. Lúc tỉnh lại, ở trong phòng lớn như vậy, Cố Tử Thần đã đi đâu mất. Cô cảm thấy cả người mềm nhũn, nhìn bầu trời bên ngoài đã tối, đi vào phòng tắm, gột rửa đi bản thân mệt mỏi. Vết thương bị đạn bắn vào vẫn không thể đụng nước. Dù không cảm giác được quá đau đớn, bất quá bác sĩ nói thế nào thì cứ như thế đi. Cho nên thời điểm cô đi tắm luôn rất cẩn thận. Tắm xong đổi một bộ quần áo ở nhà thoải mái, liền rời khỏi phòng tắm. Bên ngoài phòng khách, trong phòng đã sắp đầy bàn thức ăn. Mùi thức ăn khiến cô không tự chủ được mà chảy nước miếng. Người trong phòng khách nhìn cô tỉnh lại cũng từ ghế sofa ngồi dậy, sau đó đi về phía phòng ăn. Không phải đồ ăn Trung Quốc, bữa cơm Tây. Đối với người đói, dính ruột như Kiều Tịch Hoàn mà nói, đơn giản đây là bữa ăn ngon nhất nhân gian. Cho nên cô không chút khách khí, ăn thật nhiều. Ăn xong rồi, Kiều Tịch Hoàn lại không có gì làm, ra ngoài phòng khách xem tivi. Cố Tử Thần đang gọi điện thoại, hình như Võ Đại và Diệp Vũ đã tụ họp lại với Ngôn Đặc Sâm. Cố Tử Thần nghiêm túc giao phó một ít chuyện. Mạc Sơ cùng Cao Tung cũng ngồi ở sofa, nơi này ngôn ngữ chính là tiếng Ả Rập. Cô đã từng học rất nhiều ngoại ngữ, nhưng tiếng Ả Rập cô nghe cũng không hiểu lắm. Cô không biết Cố Tử Thần cùng bọn họ có nghe hiểu hay không, nhưng nhìn Mạc Sơ cùng Cao Tung xem tivi nghiêm túc như vậy, đại khái cũng biết là họ hiểu ngôn ngữ này. Cố Tử Thần nói chuyện điện thoại xong xuôi, từ ban công đi vào, nghiêm túc nói. Võ Đại và Diệp Vũ đã liên lạc với được Ôn Đặc Sâm và cùng Ngô Phi Khâm. Đại khái 3 ngày sau, bọn họ sẽ trở lại tụ tập với chúng ta. Mạc Sơ cùng Cao Tung chăm chú nhìn Cố Tử Thần. Cố Tử Thần tiếp tục nói, tối mai chúng ta cùng tham gia yến hội. Mục tiêu chỉ có một người, đại thần nước S, người chủ yếu điều khiển quân quyền. Trước mắt là một người quốc vương tín nhiệm nhất. Thời gian này, hắn cùng nước M thường xuyên tiếp xúc riêng tư. Cấp trên có chỉ thị, người này có khả năng là người mà Ngả Khanh muốn lôi kéo thế lực nhất. Bởi vì thông qua hắn có thể dùng thế lực để nhúng tay vào Cục Tình báo Quốc gia. Thì phải nhìn Ngả Khanh cuối cùng dùng cách nào thuyết phục hắn. Tất cả mọi người đều nghiêm túc nghe Cố Tử Thần phân tích. Cố Tử Thần đem mấy tấm hình trên tay đưa ra, chỉ từng cái một nói, đây chính là người trong miệng tôi vừa nhắc tới. Hắc Sâm A Bối Đức, vị này là vợ cùng con gái duy nhất của bọn họ. Dĩ nhiên, hắn cùng vợ con cũng như con gái bọn họ ngày mai cũng sẽ xuất hiện trong yến hội. Bất quá, mục tiêu trước mắt của chúng ta chỉ có 3 người. Mà chúng ta cũng vừa vặn có 3 người, mỗi người một mục tiêu. Tôi theo Hắc Sâm A Bối Đức, Cao Tung theo vợ hắn, Ôn Đặc Sâm theo con gái hắn. Nơi này còn có vài ba thói quen cá nhân, tính cách, yêu thích các loại. Mọi người lập tức làm quen một chút, suy nghĩ một chút, ngày mai, lôi kéo thế nào. Chúng ta theo hắn, mục đích là cái gì? Căn cứ trước đó, điều tra cùng phỏng đoán. Hắc Sâm A Bối Đức, thế lực rất mạnh. Đối với chính quyền nước S có uy hiếp cực lớn. Bây giờ quốc vương nước S lại tín nhiệm hắn. Mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Vì căn bản, Hắc Sâm A Bối Đức cùng Ngả Khanh có liên kết. Chúng ta chính là cần tìm ra hoặc là tạo ra chứng cớ phản bội của Hắc Sâm A Bối Đức. Từ đó vạch trần cho quốc vương nước S biết để ông ta ngăn cản hành động của Hắc Sâm A Bối Đức. Khiến cho Ngả Khanh chỉ tính theo ý mình hơi rơi vào hụt hẫng. Hắc Sâm A Bối Đức tín nhiệm nhất chính là vợ cùng con gái. Cho nên từ trên người hắn muốn lấy được đầu mối cũng phải từ trên tay người khác tìm ra dấu vết. Được, Cao Tung cùng Mạc Sơ vội vàng gật đầu. Nhớ ngụy trang thân phận của chúng ta. Tôi là thương nhân kinh doanh dầu hỏa đa quốc gia. Chỉ tới nước S để nói chuyện mua bán dầu hỏa. Kiều Tịch Hoàn là vợ tôi. Cao Tung là thư ký của tôi. Mà Mạc Sơ, cậu là chùm mua bán súng ống đạn dược lớn nhất châu Á. Cậu thấy Hắc Sâm A Bối Đức thì cùng hắn nói chuyện liên quan cùng súng ống đạn dược. Tôi đem toàn bộ nội dung cậu nói cần sửa lại trên tờ giấy này. Cậu nên nhớ, tối mai một con số cũng không được phép sai lầm. Được. Mạc Sơ cầm lấy tờ giấy kia, nhanh chóng nhìn, trong lòng luôn im lặng. Mọi người nhớ lập tức tiêu hóa hết thân phận của mình. Được. Sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai tôi sẽ kêu người của khách sạn đem lễ phục dạ tiệc tới. Mạc Sơ, đây là giấy mời của cậu đi riêng lẻ. Cũng đồng nghĩa với việc ngày mai cậu tự mình xuất hiện. Cẩn thận một chút, phàm là một chút xíu, chuyện cậu cũng không còn nắm chắc, cậu đều phải tìm đề tài khác để vượt qua. Không được phép để đối phương sinh ra một chút nghi ngờ. Thà rằng không thể đến gần mục tiêu trong tích tắc, cũng không thể bứt dây động rừng. Yên tâm đi lão đại, tôi biết phải làm sao. Mạc Sơ rất nghiêm túc. Ok. Cố Tư Thần quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn, trở về phòng. Kiều Tịch Hoàn có chút hoảng hốt, nhìn Cố Tư Thần. Cố Tư Thần kéo tay Kiều Tịch Hoàn, mang cô về phòng ngủ. Kiều Tịch Hoàn luôn cảm thấy Cố Tư Thần lại trở về cái dáng vẻ có chút lạnh nhạt kia. Mặc kệ làm bất cứ hành động gì, bất cứ câu nói gì, đều là rất nghiêm túc. Có thể kéo lòng bàn tay của anh, vẫn là ấm áp như vậy. Ngày mai rút cuộc sẽ như thế nào? Cô bất ngờ đợi. Giờ phút này cũng không được phép sợ hãi.